Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Căn cứ Nông học số 9, tác giả Hồng Thứ Bắc. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, Tulip dị biến. Vào buổi chiều, Khang Lập nhanh tay lẹ chân sắp xếp máy quang não văn phòng cho Triệu Ly Nông, thông tin liên lạc của mọi người đã được thêm vào sổ địa chỉ. Nếu như còn cần cái gì, có thể nói với tôi. Khang Lập nói, cám ơn. Triệu Ly Nông đứng dậy đổi vị trí. Khang Lập không phải là người hoạt bát, nhìn cán bộ trồng trọt trẻ tuổi mới tới đang ngồi xuống, do dự một chút, sau đó xoay người tiếp tục thí nghiệm. Triệu Ly Nông cũng không quen lắm, buổi chiều cô cũng không có việc gì. Ở thế giới ban đầu, từ khi vào đại học đến khi được giáo sư hướng dẫn vừa ý, mỗi ngày cô đều ở trong trạng thái áp lực cao, làm việc liên tục mới là chuyện bình thường. Sau này đến căn cứ nông học số 9, mỗi ngày đều vắt óc kiếm điểm, cũng rất bận rộn, không ngờ mới vào đây ngày đầu tiên mà cô đã bắt đầu không thích ứng được. Triệu Ly Nông ngồi ở bàn làm việc, do dự một lúc lâu, nhìn một số nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm, cuối cùng đứng dậy và đi về phía Khang Lập. Vị nghiên cứu viên này dường như không có thành kiến gì với cô, lại được Đan Vân gọi tên để giúp đỡ cô hai lần. Khi Triệu Ly Nông chú ý đến các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm, những nghiên cứu viên này cũng mơ hồ quan sát cô. Cô vừa đi tới, một nghiên cứu viên đã đi về hướng bên cạnh, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Triệu Ly Nông. Ngược lại, Khang Lập đang cúi đầu tháo ống nghiệm, rõ ràng nhận thấy Triệu Ly Nông đang tiến lại gần, nhưng anh ta vẫn một mực không ngẩng đầu, cô cũng không rời đi. Cứ đứng bên cạnh nhìn anh ta tháo một hộp ống nghiệm. Trong một lúc, văn phòng dường như rơi vào một tư thái giằng co kỳ lạ. Một phút sau, hai người không nhịn được đồng loạt lên tiếng. Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ không giúp. Người trước là Triệu Ly Nông, người sau là Khang Lập. Cả hai đều nghe rõ song phương nói gì, đôi mắt trở nên mờ mịt ngạc nhiên. Cuối cùng, Triệu Ly Nông chỉ vào hộp ống nghiệm trong tay Khang Lập, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Khang Lập rất xấu hổ. Anh ta nắm chặt ống nghiệm, không cần, cô đang bận công việc của mình, chậm nhất ngày mốt tổ trưởng sẽ muốn cô sắp xếp xong văn kiện. Tôi, cô, nếu như cô thật sự làm không được, tôi có thể giúp. Văn kiện, tôi đã gửi nó cho tổ đội thu mua rồi. Triệu Ly Nông nói, phốp, một nghiên cứu viên đang đứng uống nước bên cửa sổ đột nhiên phun ra một ngụm nước, một nghiên cứu viên khác quay lưng về phía họ suýt chút nữa làm đổ ống nuôi cấy trong tay. Khang Lập kinh hãi biến sắc. Sau khi cô chỉnh sửa xong liền dám gửi đến tổ đội thu mua rồi. Triệu Ly Nông cảm thấy phản ứng của bọn họ không đúng lắm, do dự quay mặt, chỉnh sửa xong rồi. Coi như cô xem không hiểu, nhưng cũng không thể đem bản thảo lung tung đó chỉnh lý một tí liền gửi đến tổ đội thu mua là được. Khang Lập không nghe lọt tai, thái dương giật giật, anh ta thật sự phục vị cán bộ trồng trọt mới nay rồi, thật vất vả mới vào được đây thì lại làm loạn. Triệu Ly Nông, ba chấm, cô vừa mở miệng giải thích. Khang Lập liền nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, cắt ngang, cô có biết nghiên cứu viên nơi cái bàn tôi ngồi buổi sáng đã đi đâu không? Triệu Ly Nông theo ngón tay của anh ta nhìn trên bàn, sau đó nghiêm túc lắc đầu, tôi không biết. Bị bệnh rồi, Khang Lập vô cùng đau đớn, đối phương không thể hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ tổ trưởng giao cho, cuối cùng chỉ có thể sinh bệnh né tránh, đây đã là nghiên cứu viên thứ 6 muốn rời khỏi tổ đội 822 rồi đấy. Nhắc đến Đan Vân, các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm dùng mình, họ sợ nhất là Đan Vân sẽ ném văn kiện qua, yêu cầu họ xử lý. Bởi vì những dòng suy nghĩ của Đan Vân quá vội vàng, chữ viết thì ngúy ngoáy, còn thích tỉnh lược câu, nghiên cứu viên nếu từ từ suy nghĩ, tất nhiên có thể sắp xếp được, nhưng Đan Vân chỉ cho nhiều nhất là 2 ngày phải có kết quả, điều này thường dẫn đến áp lực quá lớn đối với các nghiên cứu viên bị buộc làm việc này. Nghĩ đến mấy nghiên cứu viên bị Đan Vân sai sắp xếp hồ sơ, cả ngày mặt xanh mét đi làm, những người khác liền sợ hãi. Không ai có thể chịu được việc ngày nào cũng thức cả đêm. Rõ ràng các nghiên cứu viên ở đây đã khá quen thuộc với tình huống này. Có lẽ là trước đó một số nghiên cứu viên đã nhờ Khang Lập giúp đỡ. Vì vậy anh ta nghĩ rằng Triệu Ly Nông cũng đến đây vì mục đích như vậy. Không ai muốn chạm vào củ khoai nóng hổi này. Mau thu hồi tin nhắn lại đi. Khang Lập thương cảm nhìn Triệu Ly Nông. Tôi đoán chúng ta không giấu nổi Đan tổ trưởng. Việc cấp bách nhất bây giờ là giải quyết bàn thảo trước. Nếu như cô không hiểu, hãy vào trang web của Trung ương để tìm kiếm, có thể tìm thấy đúng tên thuốc. Khi Đan Vân muốn hạ thấp người khác, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, ít người có thể chịu đựng được. Nếu không, sẽ không có 6 nghiên cứu viên sẵn sàng rời khỏi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương và làm việc ở các căn cứ khác. Nhưng, Triệu Ly Nông lặp lại những gì cô đã nói trước đó, tôi đã sắp xếp xong văn kiện rồi. Cô không nghĩ rằng văn kiện mình chỉnh sửa có vấn đề gì, trước đây ngay cả giáo sư của cô không thể tìm thấy lỗi của cô. Khang Lập không tin, rất nhiều nghiên cứu viên không thể chịu đựng được, anh ta cũng đã xem qua bản thảo của Đan Vân, phải nói là rối tung cả lên. Để tôi xem một chút, Khang Lập quên mất vừa rồi bản thân nói sẽ không giúp, hiện tại anh ta chỉ muốn nhìn xem cán bộ trồng trọt mới này đã làm ra chuyện hồ đồ gì. Triệu Ly Nông cũng không ngại, quay sang bật máy quang não văn phòng, để cho Khang Lập xem văn kiện mà cô đã chỉnh sửa. Không biết lúc nào, những nghiên cứu viên đang trốn xa xa lặng lẽ na người di chuyển đến, ló đầu như có như không liếc vào văn kiện trên máy quang não văn phòng. Khang Lập lật xem bản thảo của Đan Vân, vẫn viết nguệch ngoạc như cũ, logic nhảy loạn xạ, anh ta xem không hiểu, cho dù bỏ công sức ra, cũng còn phải suy nghĩ những chữ tỉnh lược kia là chữ gì. Sau đó, anh ta đi xem văn kiện mà Triệu Ly Nông đã sắp xếp, đột nhiên nhận ra rằng đây là kế hoạch của Đan Tổ trưởng, và đống thuốc nông nghiệp đó là loại thuốc gì. Khang Lập sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng ôm mặt hít sâu một hơi, gì? Anh ta cảm thấy đau mặt. Sáng nay Khang Lập có thể nhìn rõ ràng tình hình Triệu Ly Nông ngồi ở đó. Cô chỉ lật xem bản thảo, trên mặt không lộ ra một tia bối rối và lo lắng. Lúc đó anh ta còn cho rằng Triệu Ly Nông không làm việc, chỉ là sử dụng quang não lung tung. Dù sao, đó là cách họ sống sót từ thời kỳ tân binh. Cô, làm rất tốt. Khang Lập sửng sốt nói, nhiều loại thuốc có tên khoa học như vậy, có chính xác không? Trí nhớ của tôi rất tốt. Triệu Ly Nông giải thích nói, tốt, trình độ thế này, e rằng là xem qua là không quên được đi. Khang Lập bị chấn động đến mức phục sát đất, trên đời này có những người thông minh là thế, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng của họ. Mọi người ở chỗ này làm gì? Đan Vân cả buổi sáng biến mất đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Mọi người dồn dập tản đi, Triệu Ly Nông lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Đan Vân không nhận được câu trả lời, cũng không thèm để ý, tự mình bật quang não văn phòng, rõ ràng là để làm gì đó, nhưng dư quang của bà thoáng thấy thứ gì đó, nhấp vào nhóm liên lạc mua hàng, nhíu mày một lúc rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông, văn kiện chỉnh lý ổn thỏa đấy. Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, bà đã quay lại công việc của mình, gõ nhanh trên bàn phím quang não, sau 10 phút, Đan Vân tắt máy quang não văn phòng, chỉ vào Triệu Ly Nông, đi theo tôi. Nghe vậy, Triệu Ly Nông đứng dậy và đi theo Đan Vân ra ngoài. Chiếc khăn choàng màu đỏ trên người Đan Vân đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo khoác màu tím, không tương thích với áo khoác trắng của những người khác trong viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc áo khoác màu tím, vì vậy cô đi theo phía sau, liếc nhìn thêm vài lần. Hai người đi qua hành lang dài, lại vào thang máy, đi đến tầng 18, sau khi ra ngoài, họ đi bộ một lúc, đổi sang thang máy, đi xuống tầng 1, không còn ở trong tòa nhà trước đó nữa. Trên lối đi có một nghiên cứu viên đi về phía bà, tổ trưởng, hai người đã ngất, đã được đưa đến bệnh viện. Đan Vân gật đầu, nghiêng người giơ ngón tay chỉ vào Triệu Ly Nông đang ở phía sau, để cô ấy vào. Nghiên cứu viên theo bản năng nhìn về phía thẻ công tác trên ngực của Triệu Ly Nông, xanh nhạt, thậm chí không phải là nghiên cứu viên. Ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, thẻ công tác có rất nhiều màu, màu xanh lục là dành riêng cho các nghiên cứu viên, màu xanh nhạt đại diện cho cán bộ trồng trọt, còn các loại công tác khác đều đeo thẻ công tác màu xanh lam. Tổ trưởng, không phải, nghiên cứu viên không muốn cán bộ trồng trọt tham gia, chẳng qua chỉ là cán bộ trồng trọt thì biết cái gì, chỉ có thể gây thêm phiền phức. Đan Vân không thèm nói chuyện với anh ta, vì vậy bà lấy cuốn sổ tay từ nghiên cứu viên, ném nó cho Triệu Ly Nông, cô chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến những thực vật dị biến cấp B mới thu được. Sau khi bà nói xong, bất kể phản ứng của hai người họ, xoay người rời đi. Hai người vẫn đứng tại chỗ, nghiên cứu viên cay đắng nói, Đan Vân nổi tiếng là nóng nảy, bà thậm chí còn không nể mặt viện trưởng chứ đừng nói là một nghiên cứu viên bình thường. Anh ta chỉ có thể thở dài trong lòng, nói với Triệu Ly Nông đang cầm sổ ghi chép, đi theo tôi, viện nghiên cứu lần này đã tốn rất nhiều công sức mới lấy lại được một thực vật dị biến cấp B còn sống, lát nữa đi vào, phải linh hoạt một chút, mỗi ngày thời gian được phân cho chúng ta không nhiều. Không ai giải thích điều gì tiếp theo cho Triệu Ly Nông. Cô yên lặng đi theo người kia, tiếp tục đi về phía trước, cúi đầu nhìn lướt qua cuốn sổ trên tay, chữ viết không nhiều, chỉ vài nét, nét chữ lộ ra sự sợ hãi của người trong cuộc. Thực vật dị biến, hoa tulip cấp B, chiều cao, 30. Xuống chút nữa thì không có gì cả. Triệu Ly Nông lật một trang từ dưới lên trên, vẫn trống không. Cô cùng với anh ta đi vào đi. Nghiên cứu viên đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào người đã trang bị đầy đủ trước mặt, mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, tay xách một chiếc hộp màu bạc, quay đầu nói với Triệu Ly Nông, mặc bộ đồ bảo hộ kia, mang mặt nạ kỹ vào. Triệu Ly Nông nhìn bộ quần áo bảo hộ trên băng ghế trong hành lang, đặt cuốn sổ xuống và bắt đầu mặc từng lớp một. Lúc này, một bông hoa cực lớn màu đỏ đột nhiên gắn vào tấm kính cao từ trần đến sàn ở phía đối diện, đập rầm rầm một cái, tấm kính chấn động, như thể cả hành lang sắp bị nó đập bay. Hai nghiên cứu viên đều sửng sốt, đặc biệt là người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu trắng rõ ràng co rúm lại. Xảy ra chuyện gì? Cố định nó lại, nghiên cứu viên dẫn Triệu Ly Nông theo giơ tay lên hét nhẹ vào quang não, đánh thuốc an thần cho nó, để nó ổn định lại. Động tác trên tay của Triệu Ly Nông vẫn liên tục, lặng nhìn những bông hoa khổng lồ trên tấm kính lớn được che lại bằng lưới kim loại và bị kéo đi từng chút một. Đây hẳn là hoa tulip dị biến cấp B, hai người hiện tại có thể đi vào. Nghiên cứu viên quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông mặc quần áo xong, nói với hai người họ, chúng ta chỉ còn nửa giờ, các tổ nghiên cứu khác lát nữa sẽ tới, nhanh lên. Triệu Ly Nông và nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ bên cạnh cùng nhau đi vào qua một cánh cửa nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn chỗ cao, đây là một cái lồng kính, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Chiều cao của toàn bộ không gian khẳng định là hơn 30 mét, hơn nữa bức tường bên cạnh có vẽ chiều cao cố định. Cô híp mắt một lúc mới mơ hồ nhìn thấy con số 100 mét phía trên, phông chữ hẳn là rất lớn, có thể nhìn thấy một số ở bên dưới. Xung quanh phòng kính có thang máy lộ thiên, thủ vệ quân cầm súng đứng trên đó, bọn họ mặc quần áo bảo hộ màu đen và đeo mặt nạ thở, khống chế trạng thái của toàn bộ không gian, giữ chặt lấy hoa tulip dị biến cấp B bằng tấm lưới kim loại chắc chắn. Triệu Ly Nông đứng đó, cầm bút lên và bắt đầu ghi lại. Tên thực vật, tulip, dị biến cấp B. Ngày quan sát, 27 tháng 2 năm 42. Đặc điểm hình thái, cao khoảng 32 mét, 5 lá, hình giải mác, hoa đơn ở đầu, màu đỏ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn bông hoa khổng lồ được bao bọc trong lưới kim loại dày đặc, sau đó đưa mắt nhìn xuống củ của bông hoa tulip dị biến, sau đó cúi đầu tiếp tục viết, củ nhiều lớp thịt, hình nón dẹt, vỏ màu nâu bao phủ. Loài hoa tulip dị biến này được đào lên cùng với đất và rễ, chuyển vào phòng kính. Củ đã được buộc bằng dây xích kim loại, bên cạnh củ có cắm rất nhiều kim cực dày, hiển nhiên là vừa rồi đã bị thủ vệ quân dùng thuốc an thần bị bắn hạ. Triệu Ly Nông cúi đầu và bắt đầu một dòng mới, tiếp tục viết. Tình trạng quan sát, đã nở hoa từ trước, không biết có liên quan đến dị biến hay không. Sau khi Triệu Ly Nông viết xong câu này, cô ngước mắt nhìn về phía trước, nghiên cứu viên đi cùng cô đang đến gần thực vật dị biến với một chiếc hộp màu bạc. Anh ta ngồi xổm bên cạnh củ tulip dị biến cực lớn, đặt chiếc hộp xuống đất, tay run run mở ra, lấy dao và ống nghiệm từ trong hộp ra, chuẩn bị lấy mẫu thử. Kết quả là tay anh ta run đến nỗi con dao rơi khỏi tay, mũi dao rơi thẳng xuống, rạch một vết lớn trên quần áo bảo hộ của anh ta. Dưới mặt nạ thở, vẻ mặt của nghiên cứu viên thay đổi rõ rệt, anh ta nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cửa. Triệu Ly Nông đứng yên tại chỗ. Bất lực nhìn đối phương chạy về hướng mình được nửa đường, đột nhiên mất ý thức ngã xuống đất. Cánh cửa phía sau cô đột nhiên mở ra, hai thủ vệ quân vũ trang đầy đủ bước vào, nhanh chóng bế nghiên cứu viên đã ngất kia rời đi. Triệu Ly Nông một bước cũng không động, liếc nhìn thời gian trên quang não, cúi đầu tiếp tục viết vào sổ, hoa tulip dị biến có thể phát ra chất độc, không thể tiếp xúc với hoa trong một thời gian dài, vì trong vòng 30 giây chúng có thể gây hôn mê. Trên thang máy ở góc đông nam, Côn Nhạc nhìn xuống nghiên cứu viên không nhìn rõ mặt kia trước sau không di chuyển một bước, bút không ngừng viết, câu được câu không trò chuyện với Chi Minh Nguyệt bên cạnh, thật hiếm khi nhìn thấy kiểu nghiên cứu viên như này. Chi Minh Nguyệt cầm súng không nhúc nhích, giọng điệu cáu kỉnh nói, bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc được không, đội số 0 của chúng ta không phải cục gạch, cứ ném đi mọi nơi như thế. Nhóm nghiên cứu viên này trước giờ vẫn luôn quý giá, thực vật dị biến cấp B đột nhiên xuất hiện, đều bị dọa chết khiếp. Côn Nhạc đưa tay đặt ở bên hông súng, chậm rãi nói, mà cậu sai rồi, không phải đội số 0, chỉ có hai người chúng ta mới là gạch. Viện nghiên cứu tìm tới dị sát đội số 0, đội trưởng chẳng muốn quản, liền ném hai người bọn họ sang. Chi Minh Nguyệt cười khẩy, lần sau tôi sẽ không đến.

người có thiên phú đều có tham vọng, tỉ như Nghiêm Thắng Biến năm đó, liều mạng nghiên cứu. Được, Đan Vân đồng ý, cầm cuốn sổ ghi chép trong tay đưa cho cô, ngày mai để Khang Lập cùng đi với cháu đi. Triệu Ly Nông nhận lấy, cảm ơn, tổ trưởng. Đan Vân hỏi, cháu có thể trở về được không? Triệu Ly Nông gật đầu, có thể, so với trước tốt hơn nhiều. Vậy được, vậy cháu về đi. Đan Vân tay cầm cái hộp đứng lên, cô còn phải đi đến văn phòng của viện trưởng để nộp đơn xin tư cách quan sát. Triệu Ly Nông ra khỏi bệnh viện, đến nội thành bắt xe buýt để về nhà. Khi đến cửa nhà, cô thu hồi tay đang đỡ thắt lưng, mở cửa như không có chuyện gì xảy ra. Con về rồi à? Phong Hòa ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động, đẩy xe xoay người lại, Tiểu Nông, ngày đầu tiên đến viện nghiên cứu thế nào? Rất tốt, Triệu Ly Nông cười nói, hôm nay con đi quan sát hoa tulip dị biến. Đôi mắt Phong Hòa sáng lên, sau đó có chút lo lắng, có an toàn không? Bên trong có rất nhiều thủ vệ quân, đứng bên cạnh Phong Hòa, Triệu Ly Nông đại khái nói về hình dạng và đặc điểm của hoa tulip dị biến. Phong Hòa năm đó cũng là người sắp trở thành nghiên cứu viên. Vì vậy hứng thú của bà ấy đối với thực vật dị biến hẳn sẽ không ít. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Triệu Ly Nông đang định trở về phòng ngủ, Phong Hòa nắm lấy tay cô, ngẩng đầu hỏi, Tiểu Nông, cây bút kia có phải là không dễ sử dụng hay không? Hôm nay mẹ muốn giúp con thu dọn đồ đạc, nhìn trên bàn, con không mang đi. Không phải, Triệu Ly Nông giải thích, tối hôm qua con lấy nó dùng, nhưng hôm nay vội ra ngoài nên quên mang theo. Phong Hòa thở phào nhẹ nhõm, mẹ còn cho rằng con không thích nó. Con rất thích, Triệu Ly Nông mỉm cười, bút máy rất dễ sử dụng. Có lẽ là trước đó hai người có xung đột, cho nên Phong Hòa rất quan tâm đến suy nghĩ của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông trở lại phòng ngủ, lấy nhật ký quan sát thực vật dị biến của mình ra, ghi chép về hoa tulip dị biến cấp B, nội dung nhiều hơn một dòng so với sổ ghi chép của viện nghiên cứu. Suy đoán, thực vật dị biến có thể tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn để thích ứng với hoàn cảnh. Sáng sớm, sân huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện hàng ngày của dị sát đội, Điền Tề Tiếu đứng ở một bên và nghịch máy bay không người lái. Sau một lúc, anh ta không thể không quay đầu lại, hai cậu núp ở đây ngủ gà ngủ gật, lát nữa sẽ bị đội trưởng phát hiện đấy. Côn Nhạc nằm hướng mặt vào tường, hôm qua chúng tôi thức khuya là vì hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao cho, hôm nay ngủ thêm một chút thì làm sao? Bởi vì lưới kim loại mỏng không thể ngăn cản hoa tulip dị biến, đêm qua, thủ vệ quân đã tạm thời thay thế nó bằng một loại lưới mịn dày đặc hơn, đồng thời kết nối điện cao thế mà các nghiên cứu viên có thể khống chế được. Chi Minh Nguyệt ôm khẩu súng dựa vào tường và nhắm mắt lại, nhưng búi tóc của cô ta đã cản trở giấc ngủ, vì vậy cô ta chỉ dựa mặt vào tường mà ngủ. Trưa ngày hôm qua các cậu không thấy đội trưởng ở viện nghiên cứu sao? Điền Tề Tiếu vừa hỏi vừa thu máy bay không người lái lại. Côn Nhạc quay người lại, nhưng vẫn nằm trên mặt đất, đội trưởng ngày hôm qua đã đến viện nghiên cứu. Có tới, Điền Tề Tiếu giơ tay trực tiếp cầm lấy máy không người lái, Tiểu Lục nói đội trưởng còn dừng lại căn tin của viện nghiên cứu một hồi, tôi cho rằng là đi gặp các cậu. Chi Minh Nguyệt mở mắt ra, cả ngày hôm qua chúng tôi chỉ ở trong phòng quan sát. Nói đến đây, Côn Nhạc một tay chống đầu, cười với Điền Tề Tiếu, Tiểu Tiếu, hôm qua chúng tôi gặp một cán bộ trồng trọt trong phòng quan sát. Khá thú vị, phản ứng cũng thật nhanh. Điền Tề Tiếu đang định hỏi có chuyện gì, Chi Minh Nguyệt đang ôm súng dựa vào tường đột nhiên đứng dậy, Côn Nhạc nằm trên mặt đất cũng nhảy bật lên như cá chép. Thân thể anh ta cứng đờ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy đội trưởng Diệp Trường Minh đang tháo dây bao đeo cổ tay trên tay, quay mặt nhìn ba người, gì mà cán bộ trông trọt. Trong lòng ba người, đội trưởng không phải là người thích buôn chuyện. Cho nên, Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy giọng điệu nghiêm túc kể lại, báo cáo đội trưởng, ngày hôm qua có một cán bộ trồng trọt đã vào phòng quan sát để lấy mẫu ghi chép, nhưng thuốc an thần không có tác dụng với thực vật dị biến, cô y lại đang quay lưng về phía hoa tulip dị biến, kết quả vị cán bộ trồng trọt này đã trực tiếp kéo chiếc thang di động xuống, toàn bộ bục thang rơi xuống ngay lập tức, tránh được những cánh hoa dị biến đang tách ra. Côn Nhạc nói xong, lại tiện đà dẫm lên những nghiên cứu viên khác, lúc đó, có một nghiên cứu viên khác đi cùng với cô ấy. Tay rung đến nỗi cắt chúng vào quần áo bảo hộ, quay người bỏ chạy, nửa đường thì ngất đi. Cán bộ trồng trọt, Diệp Trường Minh nhìn về phía Côn Nhạc, của tổ đội nào? Tổ đội 822, Chi Minh Nguyệt nói, cô ta biết nghiên cứu viên bên ngoài bức tường kính, người này là cấp dưới của Đan Vân. Tổ đội 822 chỉ có một cán bộ trồng trọt. Vừa vặn Diệp Trường Minh biết đó là ai, anh không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, đối phương sững người tại chỗ, bộ dáng bất động nhìn Trạch Tất dị biến cấp C, phản ứng đã trở nên nhanh hơn. Diệp Trường Minh trầm giọng nói, sau đó đi tới trường bắn. Thanh âm của anh cực thấp, nhưng ở đây ba người đều là tinh anh trong tinh anh, thính giác cực tốt. Ba người nhìn nhau, cuối cùng Chi Minh Nguyệt nói, vừa rồi, đội trưởng nói gì? Điền Tề Tiếu là người gần nhất, với ánh mắt hoài nghi, anh ta lặp lại những gì Diệp Trường Minh đã nói, sau đó hỏi hai người bọn họ, đó đúng là lời anh ấy đã nói phải không? Chẳng lẽ đội trưởng biết cán bộ trồng trọt kia? Côn Nhạc bị sốc, dị sát đội và viện nghiên cứu từ trước đến giờ không hợp nhau lắm, những nghiên cứu viên đó không thích ra ngoài, nhưng lại muốn được hàng mẫu của các loại thực vật dị biến, thường thường thì nhiệm vụ sẽ rơi vào trên đầu bọn họ, muốn dị sát đội đi tìm kiếm thực vật dị biến, mang hàng mẫu về. Mỗi người trong đội số không đều là trụ cột của việc lấy hàng mẫu. Những nghiên cứu viên đó cũng chính là những người trong phòng quan sát, sau khi thực vật dị biến được cố định lại, họ mới dám giữ chút thể diện đi lên lấy mẫu. Ngoại trừ một vài nghiên cứu viên trong viện, đội trưởng không bao giờ chú ý đến những người đó. Làm thế nào đột nhiên lại quen biết cán bộ trông trót? Cả ba trước sau đều không thể nghĩ ra, cuối cùng họ chỉ có thể mang theo sự nghi hoặc đi luyện tập. Đan Vân đăng ký tư cách quan sát, Triệu Ly Nông và Khang Lập cùng nhau đến phòng quan sát từ 3 đến 4 giờ chiều ngày hôm sau. Khi họ đến hành lang của phòng quan sát, La Phiên Tuyết đã đi ra trước với một chiếc hộp và một nghiên cứu viên. Hai bên gật đầu với nhau, nhưng La Phiên Tuyết không rời đi ngay lập tức mà dừng lại để nhắc nhở, sinh viên Triệu, hôm qua hẳn là cô đã không thu thập được không khí trong phòng quan sát, mỗi ngày cô có thể thu thập quan sát nồng độ kiềm độc hại trong không khí. Được. Triệu Ly Nông đồng ý, nghiên cứu viên bên cạnh do dự không nói, hiển nhiên là không thích hành vi nhắc nhở các tổ đội nghiên cứu khác của La Phiên Tuyết. La Phiên Tuyết giả vờ như không nhìn thấy, gật đầu với Triệu Ly Nông một lần nữa và rời đi. Ngày hôm qua em không thu thập sao? Khang Lập quay đầu nhìn La Phiên Tuyết rời đi, sau đó mới quay đầu hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông, chưa kịp thu, khi đó cô đã trực tiếp bị lôi ra ngoài, cảm thấy bất lực. Khang Lập khá tiếc nuối chép chép miệng, các tổ đội nghiên cứu khác sẽ không chia sẻ dữ liệu với nhau, may mà chỉ bỏ lỡ một ngày, chắc không ảnh hưởng nhiều. Bất quá trong lòng hai người hiểu rõ, có lúc kết quả nghiên cứu còn kém là do chỉ là một chút thiếu dữ liệu như vậy. Sau đó thì bọn họ thay quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ thở, tiến vào phòng quan sát. Khang Lập hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này, kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, cũng không sợ hoa tulip dị biến cấp B bên trong. Hôm nay quan sát diễn ra rất thuận lợi, thủ vệ quân hai bên cũng đã thay đổi một đợt, bên người bọn họ luôn có hai thủ vệ quân, để phòng khoảng cách quá xa như ngày hôm qua mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thực vật dị biến thay đổi quá nhanh, cho nên việc lấy mẫu và quan sát chúng hàng ngày là điều cần thiết. Quan sát hoa dị biến khá phiền phức, Khang Lập ngồi xổm lấy mẫu vật, trò chuyện cùng Triệu Ly Nông bên cạnh đang phụ trách ghi chép diễn biến hàng ngày của hoa tulip dị biến, rất nhiều hoa đều có độc, cho dù không độc. Nhưng mùi quá nồng ảnh hưởng đến mọi người, sau này em sẽ thấy nhiều hơn. Triệu Ly Nông cầm bút máy do Phong Hòa đưa, nhanh chóng viết chữ trên sổ ghi chép, một bên lắng nghe Khang Lập nói chuyện. Trước đây anh ở bên ngoài căn cứ gặp phải hoa dạ lan hương dị biến cấp C, khi đó mấy người bọn anh không có đề phòng, cũng không có người bị thương, chỉ là làn da của người chạm vào dạ lan hương dị biến thì lập tức ngứa. Khang Lập lảm nhảm nói, cào tới nỗi bên trong ngón tay toàn là da thịt, may là kịp đưa trở lại. Phải ở lại trong bệnh viện căn cứ trung ương rất lâu mới có thể hồi phục. Dạ lan hương dị biến trông như thế nào? Triệu Ly Nông hỏi anh ta. Khang Lập không để ý nhiều chuyện. Thêm vào hôm qua Triệu Ly Nông đã chỉnh sửa bản thảo của tổ trưởng ở mức độ vô cùng hoàn hảo. Vì vậy anh ta không giấu giếm cô, nói rất nhiều thứ liên quan đến dạ lan hương. Triệu Ly Nông ghi nhớ mọi thứ trong lòng. Trước khi hai người rời đi, Khang Lập lấy một ống quan sát mẫu không khí trong phòng, ghi ngày giờ lên nhãn. Dán lên ống nghiệm, sau đó nói với Triệu Ly Nông, ngày mai khoảng vào giờ này lại lấy một ống nữa, vừa vặn là 24 giờ. Triệu Ly Nông giơ tay lên, xuyên qua lớp nhựa trong suốt trên cổ tay, chạm vào quang não bên tay trái trong bộ quần áo bảo hộ, màn hình sáng lên, cô liếc nhìn thời gian, đột nhiên hỏi Khang Lập, có thể dựa theo tốc độ hôn mê khác nhau để đo lường nồng độ của chất kiềm độc hại không? Khang Lập không trả lời, có thể, tuy nhiên, tốc độ hôn mê ở từng cá nhân sẽ có sự khác biệt. Triệu Ly Nông lại nói, có nhiều mẫu hơn, có thể trung hòa sự khác biệt. Khang Lập gật đầu đồng ý, đúng vậy. Triệu Ly Nông, nghiên cứu viên ngày hôm qua tiến vào đây cùng em đã cắt sách quần áo bảo hộ vào thời gian này. Em nhớ được thời gian từ lúc tỉnh táo đến lúc hôn mê, chúng ta có thể thử xem, cũng có thể có số liệu để so sánh. Khang Lập còn đang mường tượng, chờ cô nói tiếp. Kết quả, Triệu Ly Nông đã mở chiếc hộp trong tay Khang Lập, lấy ra một con dao, dọc một chỗ trên quần áo bảo hộ, cô chỉ kịp giơ tay ghi lại thời gian trước khi bất tỉnh. Này, Khang Lập vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng nói với thủ vệ quân, nhanh, mau đưa cô ấy ra ngoài. Thủ vệ quân đỡ Triệu Ly Nông đang định rời đi, Khang Lập lại gọi một tiếng, đợi đã. Phiền hai người cũng đưa tôi với chiếc hộp này ra ngoài luôn. Khang Lập vội vàng đóng hộp lại, nhặt con dao trên mặt đất lên, cũng như thế dọc một đường, liếc nhìn thời gian trên quang não, thành công ngã xuống. Hai thủ vệ quân, ba chấm, hết chương. Chương 54, thuốc bột hoa tulip. Khi Triệu Ly Nông mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà của bệnh viện. Ngay sau đó, khuôn mặt của Đan Vân xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt không còn thân thiện như ngày hôm qua mà mang theo một nụ cười chế nhạo quen thuộc. Cháu tỉnh rồi à? Đan Vân hơi nghiêng người về phía trước, nhìn tổ viên mới đang nằm trên giường, đi làm hai ngày, cháu đến bệnh viện hai lần, bản lĩnh đúng là không nhỏ. Ba chấm, Triệu Ly Nông vừa mới hôn mê tỉnh lại, yết hầu khô khốc, lập tức không thể mở miệng. Đứng giữa hai giường bệnh, Đan Vân không đợi cô trả lời, quay đầu đá vào chân giường bên cạnh, tỉnh lại rồi thì mở mắt ra. Khang Lập chột dạ mở mắt ra, giọng nói rất nhỏ, tổ trưởng. Hai thành viên của tổ đội nghiên cứu 822 đã tự làm mình hôn mê để trốn tránh nhiệm vụ. Đan Vân lạnh lùng nói, chúc mừng cả hai người, chiến tích vẻ vang của hai người trong phòng quan sát đã lan truyền ra ngoài rồi. Tổ trưởng, chúng tôi đây là vì muốn thu thập số liệu. Khang Lập cố gắng giải thích, Đan Vân lười lắng nghe, hừ một tiếng, nếu không có chuyện gì thì liền trở về đi, đừng lại gây phiền phức cho tôi nữa. May mắn thay, độc tính của hoa tulip không cao. Nếu không hai người bọn họ sẽ không đơn giản là hôn mê như vậy, mấy thủ vệ quân bị liên lụy, mặt đều đã đen kịt. Đan Vân đến vội vàng, đi cũng vội vàng, để lại hai người nằm cạnh nhau trên giường bệnh. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Khang Lập nằm cùng hàng, chậm rãi nói, anh cũng bị hôn mê sao? Khang Lập hai tay lồng vào nhau đặt trên bụng, mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại bốc đồng như vậy, khẽ nói, không phải em nói cần nhiều hàng mẫu sao? Vậy anh có nhớ theo dõi thời gian không? Câu thứ hai của Triệu Ly Nông là công việc. Đương nhiên là nhớ, Khang Lập không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi chuyên môn của mình. 5 giây. Hai người nằm ở trên giường bệnh bắt đầu thảo luận. Em cũng vậy, Triệu Ly Nông tiếp tục. Ngày hôm qua, nghiên cứu viên kia đã chạy một quãng đường dài trong 30 giây mới bất tỉnh. Hôm nay nồng độ đã tăng gấp mấy lần. Nó càng ngày càng trưởng thành, sau này nồng độ sẽ cao hơn. Chắc chắn phải có giới hạn. Triệu Ly Nông đoán, sau khi trưởng thành, nó sẽ già đi và khô héo, có lẽ đến sau này sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm xuống, tốc độ sẽ không tăng lên. Khang Lập biết nhiều về thực vật dị biến hơn so với cô, hoa tulip đó đã là loại B. Đến khi nó trưởng thành, thời gian suy tàn và héo úa sẽ bị trì hoãn rất nhiều, bất quá cũng rất khó gây giống. Triệu Ly Nông nhìn Khang Lập, khó gây giống. Thực vật dị biến cấp độ càng cao, hạt giống xuất hiện càng khó. Gây giống tự nhiên càng khó. Khang Lập giải thích, vì vậy, bên ngoài căn cứ có thể thường xuyên gặp phải hệ thực vật dị biến cấp thấp, nhưng thực vật dị biến cao cấp thường xuất hiện đơn độc. Triệu Ly Nông bình tĩnh ghi nhớ điểm này. Hai người tỉnh lại rồi có thể đi. Y tá tuần tra đi ngang qua, đừng ở chỗ này chiếm giường tán gẫu. Được rồi, Khang Lập vội vàng đứng dậy, nhưng vừa ngồi dậy liền bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh ta che miệng muốn nôn mửa. Y tá không hề kinh ngạc, đó là phản ứng bình thường sau khi trúng độc, một lát nữa sẽ ổn thôi. Triệu Ly Nông cũng từ từ ngồi dậy, cô cũng cảm thấy chóng mặt, nhưng không nghiêm trọng như Khang Lập. Khang Lập liên tục buồn nôn, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Ly Nông, em không khó chịu sao? Không sao, Triệu Ly Nông xuống giường, đứng dậy cảm nhận một hồi, cảm thấy mình có thể chịu được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, lại nhìn vào thời gian trên quang não, đã 3 tiếng kể từ khi họ bất tỉnh. Khang Lập giơ ngón tay cái lên, tuổi trẻ rất tốt. Vừa nói xong liền chạy ra khỏi giường, nôn vào thùng rác. Y tá đã rời đi, Triệu Ly Nông hỏi anh ta có ổn không? Tiểu Triệu, em trở về trước đi. Khang Lập ngồi dưới đất phất phất tay, anh từ từ mới được. Được, Giờ tan tầm của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương là 5 giờ chiều, tuyến xe buýt Triệu Ly Nông ngồi phải mất hơn 2 tiếng mới về tới. Ngày hôm qua vào thời điểm này, cô vừa vặn về đến nhà. Vì vậy, trên đường trở về, Triệu Ly Nông đã gửi một tin nhắn cho Phong Hòa, nói rằng tối nay cô sẽ về trễ. Bình thường nghiên cứu viên đều sống ở thượng khu nội thành, cô không phải nghiên cứu viên, cũng không có nhiều điểm như vậy, sống ở tiểu khu trong nội thành đã là điều kiện tốt nhất rồi. Triệu Ly Nông ngồi ở phía sau xe buýt, bật quang não lên, nhấp vào nhóm lớp nông học ban C, mới nhập học được mấy ngày, cả nhóm sôi nổi hẳn lên. Cô nhìn một hồi, phát hiện học kỳ này bọn họ bắt đầu gieo lúa sớm, mới được phân phát đất mới, hôm nay mới nhận cây giống. Lần này, Khang An như giải thích chi tiết hơn trước, không chỉ quá trình sinh trưởng của cây lúa mà cô ta còn dặn dò sinh viên một số lưu ý trước khi cấy, tốt nhất là phun thuốc chống côn trùng và chống đông, cũng như độ sâu và khoảng cách hàng cấy. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu sắp xếp nội dung phòng và trị bệnh cho lúa, chuẩn bị gửi cho nhóm. Nhưng giữa lúc cô đang viết, hướng thảo luận trong nhóm đột nhiên thay đổi. Mật thám Hà Tổng, mọi người, đi đến nhóm tân sinh viên để xem đi, Nghiêm Tĩnh Thủy ở lớp A đã gửi một tài liệu đến. Rất nhiều người trong nhóm đã vào nói chuyện, Triệu Ly Nông thoát khỏi tài liệu, nhấp vào nhóm tân sinh viên của bọn họ, quả nhiên, cô đã nhìn thấy tài liệu do Nghiêm Tĩnh Thủy gửi đến. Từ sự nảy mầm của giống lúa đến từng quy trình, các vấn đề và triệu chứng có thể phát sinh trong từng thời kỳ đều được viết, bao gồm cả cách sử dụng thuốc, rõ ràng vô cùng. Sau khi Triệu Ly Nông nhanh chóng xem xong, cô đột nhiên mỉm cười, đóng tài liệu lại và không viết tiếp. Với tài liệu này của Nghiêm Tĩnh Thủy, cô không cần phải viết nữa. Ong ong, quang não liên tục chấn động vài tiếng, là Hà Nguyệt Sinh gửi tin nhắn cho cô. Mật thám Hà Tổng, buổi sáng này tôi đã gặp Nghiêm Tĩnh Thủy và trò chuyện một lúc, sau này cậu ấy có thể sẽ chia sẻ phương pháp chăm sóc cây trồng với các sinh viên khác, cậu đừng ra mặt nữa. Mật thám Hà Tổng, cậu ấy là người nhà Nghiêm gia, cho dù lợi ích của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên bị ảnh hưởng, tương lai nếu bị phát hiện, sau lưng cậu ấy còn có Nghiêm Thắng Biến, nhưng cậu thì khác. Triệu Ly Nông quay đầu và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết Hà Nguyệt Sinh đã đúng. Việc phòng và trị các loại bệnh hại cây trồng được đưa vào mục hỏi đáp cho sinh viên nông nghiệp xem, hàng năm có thể mang lại số điểm đáng kể cho các nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt. Tài liệu hôm nay do Nghiêm Tĩnh Thủy đăng kỹ lưỡng hơn tài liệu trước đây cô gửi về phân biệt một số bệnh của cà chua, nó trực tiếp xóa bỏ tất cả các câu trả lời của người xem về lúa trên trang web Diễn đàn Trung ương. Tâm trạng của các cán bộ trồng trọt có lẽ còn phức tạp hơn, một mặt mất đi một trong những nguồn thu nhập của bọn họ. Mặt khác xem tài liệu này cũng có thể chắt lọc lại kiến thức về lúa gạo và thu lợi từ đó. Nhưng những nghiên cứu viên giải đáp các câu hỏi thì khác, bọn họ đối với những hành động như vậy chỉ cảm thấy căm ghét. Nếu Triệu Ly Nông làm loại chuyện này, cô nhất định sẽ bị chèn ép, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy thì khác, cha cô ấy là Nghiêm Thắng Biến, các nghiên cứu viên bình thường không dám làm gì cô ấy. Phải mất một lúc lâu sau Triệu Ly Nông mới trả lời Hà Nguyệt Sinh. AAA nông dân Tiểu Triệu, tôi biết. Cô không thích làm ra náo động, nhưng chỉ là trước đây không thể không làm. Sau khi Nghiêm Tĩnh Thủy đăng một tài liệu về cách phòng trị bệnh hại lúa và phương pháp bón phân tại căn cứ nông học số 9, một số nghiên cứu viên phát hiện ra rằng thu nhập từ điểm của họ đã giảm, sự tình không lâu đã lan truyền đến căn cứ trung ương. Các nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đã giải đáp câu hỏi về lúa thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ bởi vì Nghiêm Tĩnh Thủy, thu nhập tăng thêm của họ đột nhiên bị giảm. Không chỉ là lúa. Kể từ học kỳ này, Nghiêm Tĩnh Thủy thường chia sẻ các tài liệu mà cô ấy đã phân loại trong nhóm, các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 dường như ngày nào cũng đắm chìm trong cơn mưa bánh. Trước đây tôi không hiểu tại sao ông ta lại để con gái mình đến căn cứ nông học số 9 với tư cách là một sinh viên nông học. Lý Trân Trương ra khỏi phòng họp và đứng bên cạnh Nghiêm Thắng Biến và nói, nguyên lai là ông ta muốn con mình đi lấy lòng mọi người. Những năm gần đây các gia tộc cũng sẽ chiêu mộ người từ căn cứ nông học số 9. Phần lớn đều là sinh viên nông học có gia cảnh tốt như ở ban A, bọn họ có thể bí mật được các nghiên cứu viên khác chỉ điểm. Đổi lại, những sinh viên nông học được chiêu mộ này sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào các gia tộc, để được phân công sắp xếp, làm việc cho các gia tộc. Giống như Nghiêm gia trực tiếp lan truyền tài liệu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên. Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn Lý Trân Trương, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng mà, Nghiêm tổ trưởng, Lý Trân Trương trên mặt có ý tốt nhắc nhở. Chuyện làm của Tĩnh Thủy không chân chính lắm, lại tiếp tục như thế, e rằng sẽ đắc tội hết với nghiên cứu viên trong viện của chúng ta đấy. Viện trưởng đúng là mỗi ngày bận tâm nhiều chuyện thật. Đan Vân lướt qua hai người, bất âm bất dương lưu lại câu tiếp theo, không bằng ngoài làm nghiên cứu nhiều hơn một chút. Ba, Lý Chân Trương không thể nghe lời mỉa mai của Đan Vân, ông ta đen mặt, Đan Vân bà cũng đừng chỉ nói tôi, quản tốt người trong tổ của mình đi, một cán bộ trồng trọt cả ngày đi gây sự, coi trời bằng vung. Ba chấm, Đan Vân mắc nghẹn, sau đó nghiêm túc nói, viện trưởng, chuyện này làm sao có thể gọi là gây sự, đó là đang nghiên cứu thực vật dị biến. Từ khi viện nghiên cứu tóm được hoa tulip dị biến cấp độ B, từng tổ đội nghiên cứu thay phiên nhau quan sát, lấy mẫu trước khi tiến hành nghiên cứu. Đan Vân vẫn liên tục đi ra ngoài nhiều lần, không thể tham gia nghiên cứu về hoa tulip dị biến cấp B, vì vậy bà trực tiếp giao nó cho mấy người Khang Lập. Theo lý, cái hạng mục này không liên quan gì đến cán bộ trồng trọt. Tuy nhiên, Khang Lập một mực nói chắc như đinh đóng cột, cho rằng Triệu Ly Nông là một tài năng nghiên cứu, nhất quyết đưa cô vào tổ đội hạng mục, mà những người khác dĩ nhiên cũng không phản đối. Triệu Ly Nông, người vẫn còn là một cán bộ trồng trọt, đã được phép tham gia hạng mục nghiên cứu. Ban đầu hoa tulip trước khi dị biến, chủ yếu được đánh giá là có giá trị trang trí và làm thuốc. Tổ đội nghiên cứu 822 không phải là cơ sở số 5, không nghiên cứu về khía cạnh dược liệu mà chỉ nghiên cứu về khía cạnh thuốc nhuộm và hương liệu. Triệu Ly Nông đề xuất tập trung vào chất kiềm độc hại phát ra từ hoa tulip dị biến, để nghiên cứu xem nó có tác động gì đối với các loại cây khác. Khang Lập và những người khác nghĩ rằng đáng để thử. Tổ đội nghiên cứu mỗi ngày đến phòng quan sát để chiết xuất các chất kiềm độc hại do hoa tulip dị biến thải ra, sau đó tiến hành thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, độc dược do hoa tulip dị biến phát ra nồng độ đã đạt đến đỉnh điểm, phàm là chỉ dò dỉ ra ngoài một chút là có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Trong thời gian này, mọi người trong toàn bộ viện nghiên cứu thường có thể nhìn thấy tổ đội nghiên cứu 822 đứng thẳng tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó lại được nằm ngang khiêng ra ngoài. Động tĩnh này, muốn cho người khác không chú ý cũng thật khó. Vấn đề này kỳ thật cũng không liên quan gì đến Triệu Ly Nông. Một số vụ dò dỉ khí độc trong phòng thí nghiệm là do các thành viên khác trong tổ đội nghiên cứu thao tác không đúng cách. Cũng có lẽ cô đã bị trúng độc quá nhiều lần và trở nên miễn dịch, cô thường là người cuối cùng ngất xỉu. Trước khi té xỉu, nhưng vẫn còn nhớ đến việc gọi thủ vệ quân. Thường xuyên qua lại như thế, những tin đồn lan truyền đều do cán bộ trồng trọt của tổ đội nghiên cứu 822 làm ra. Cô ấy đã vào Viện Nghiên cứu Trung ương bao lâu rồi? Nghiêm Thắng Biến đột nhiên hỏi. Đan Vân sửng sốt một lúc, rồi nói, đã gần 4 tháng. Nghiêm Thắng Biến đăm chiêu, gật đầu và nói với Đan Vân, cô bình thường có thể hướng dẫn cô ấy nhiều một chút, đó cũng là đứa trẻ có thiên phú. Nghiêm Tĩnh Thủy không biết rằng bản thân đã bị các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Trung ương ghi hận, ngay cả khi biết nhưng cũng không thèm để ý, hiện cô ấy đang bận rộn viết nội dung sát hạch của cán bộ trồng trọt, dự định sẽ gửi đi sau khi chỉnh lý xong. Nghiêm Tĩnh Thủy đã nói với cha mình về vấn đề này, ông ta không những đồng ý mà thậm chí còn dành thời gian ra ngoài để ở lại vẽ một phạm vi cho cô ấy cả buổi chiều. Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên cảm thấy rằng tất cả những gì cô ấy làm đã được cha mình khẳng định, càng muốn đem chuyện này làm thật tốt. Tuy nhiên, hiểu nó là một chuyện, tổng hợp nó lại là một chuyện khác. Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ đến Triệu Ly Nông, cô đã tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, vì vậy cô ấy thường tìm Triệu Ly Nông để tham khảo. Hai người cùng nhau thảo luận, quá ung dung thoải mái, đôi khi Triệu Ly Nông có thể chỉ ra những sai lầm của cô ấy. Sau đó, Nghiêm Tĩnh Thủy kiểm tra lại tư liệu mà cha cô ấy đưa cho, phát hiện quả nhiên rằng là bản thân nhớ lầm. Trong phần tài liệu này, một phần là do Triệu Ly Nông viết, Nghiêm Tĩnh Thủy không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Triệu Ly Nông chỉ nói rằng cô vừa mới nghiên cứu xong tư liệu do người nhà đưa, vì thế nhớ rất rõ ràng. Trước đây tôi đã cho rằng trình độ của tôi ít nhất phải cao hơn một cán bộ trồng trọt. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện quang não, nói, bây giờ xem ra không phải vậy. Trước khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến căn cứ nông học số 9, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể vượt cấp lên nghiên cứu viên sơ cấp. Dù sao những gì cô ấy học được đều là tư liệu của cha mình, từ nhỏ cô ấy đã được nghe và thấy tận mắt, cho nên năng lực của cô ấy sẽ không tệ. Cậu chỉ là không thành thạo mà thôi. Tầm mắt của Triệu Ly Nông rơi vào tài liệu phân chia màn hình trên quang não, chờ khi tài liệu này tổng hợp và gửi đi, có thể sẽ gây nên náo động. Cô ngước mắt lên và hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy, cha của cậu có biết về điều này không? Nội dung mà Nghiêm Tĩnh Thủy tổng hợp giống với tư liệu mà Phong Hòa đã đưa cho cô khi đó, bao gồm các phương pháp canh tác của các loại cây trồng, cách phòng ngừa và điều trị bệnh trạng. Một khi truyền ra ngoài, chỉ cần sinh viên nông học thông minh có thể tiếp thu nhanh chóng, cơ hồ một bước có thể nhảy vọt lên đạt tới trình độ cán bộ trồng trọt. Đây sẽ không còn là vấn đề tài liệu canh tác cây trồng vào đầu học kỳ, mà sẽ trực tiếp xóa bỏ 6 đến 7 phần người xem của trang web diễn đàn căn cứ trung ương. Bên cạnh đó, nếu đột nhiên cán bộ trồng trọt tăng lên, các nghiên cứu viên sơ cấp sẽ không còn ngồi trên thần đàn nữa, người người đều ngấp nghé thèm muốn. Bản thân Triệu Ly Nông đã tìm trăm phương ngàn kế để chọc thủng tấm lưới cao áp đang bao trùm các sinh viên nông học, cô không sợ sau này bị thương tổn hay chèn ép, nhưng khi nhìn thấy người khác cũng làm như vậy, trong tiềm thức cô lại cảm thấy lo lắng. Cha tôi có biết, Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu, rất nghiêm túc nói, tôi cũng đã nói với ông ấy rằng cậu rất lợi hại, đang giúp đỡ tôi chỉnh sửa. Triệu Ly Nông cười nói, cũng không tính là gì, chúng ta tiếp tục đi. Triệu Ly Nông mỗi ngày đều rất bận rộn, ban ngày cô phải làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung ương, nghiên cứu tác dụng của chất kiềm độc hại của hoa tulip dị biến. Buổi tối, ngoài việc sắp xếp tài liệu với Nghiêm Tĩnh Thủy, thỉnh thoảng cô còn thỉnh giáo Phong Hòa về phương diện hóa học. Cô tình cờ phát hiện ra rằng mặc dù Phong Hòa không nghiên cứu sâu hơn về nông học, nhưng bà ấy rất giỏi về hóa học, với các nguyên tắc thí nghiệm và tác nhân hóa học khác nhau có thể hạ bút thành văn. Nghiên cứu nông học và hóa học không thể tách rời nhau, đặc biệt trong nghiên cứu thuốc trừ sâu, hóa học ứng dụng là rất cần thiết. Hạng mục nghiên cứu mà Triệu Ly Nông tham gia gần đây cũng không thể tách rời khỏi hóa học, vì vậy cô sẽ thường đi thỉnh giáo Phong Hòa, học hỏi được rất nhiều điều mới. Mẹ đã làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học được vài năm, nhưng tiếc là sức khỏe của mẹ sa sút, không thể chống đỡ được. Phong Hòa đặt tay lên đùi và trò chuyện với Triệu Ly Nông bên cạnh. Hiện tại rất nhiều kiến thức hóa học mới, mẹ đều theo không kịp. Triệu Ly Nông nhìn Phong Hòa, nếu năm đó bà ấy tham gia sát hạch nghiên cứu viên, có lẽ sẽ đạt được thành tích tốt. Trên mặt Phong Hòa lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng kiềm chế bản thân. Đừng nói chuyện này nữa, Tiểu Nông, hạng mục nghiên cứu mà con tham gia thế nào rồi? Vẫn đang thay đổi hỗn hợp các chất khác. Triệu Ly Nông nói, hoa tulip biến dị này phát ra chất độc kiềm có thể tạm thời làm khô héo thực vật dị biến cấp F, nhưng cấp F quá thấp, muốn giải quyết cấp F không cần thiết sử dụng đạn dược trong tay thủ vệ quân. Vì vậy, tổ đội nghiên cứu đang nghiên cứu bổ sung các tác nhân khác để mở rộng tác dụng của độc tố kiềm do hoa tulip dị biến phát ra, nhằm làm héo tạm thời thực vật dị biến cao cấp hơn, biết đâu có thể vì căn cứ trung ương mà phát hiện ra một cống hiến to lớn. Khang Lập và những người khác đã bắt đầu ảo tưởng rằng họ có thể như Nghiêm Thắng Biến, đạt được kết quả mang tính cách mạng trong tương lai. Tuy nhiên, độc dược của hoa tulip dị biến có chất kiềm rất hạn chế, nếu có thể ảnh hưởng đến thực vật dị biến cấp D thì cũng có thể coi là thành tựu. Trên thực tế, viện nghiên cứu cũng đã có một số người làm theo phương hướng này. Bọn họ còn sử dụng thực vật dị biến có độc tính cao, nhưng đáng tiếc không thu được kết quả gì, cũng có thể là do phẩm cấp của thực vật dị biến có độc tính cao thu được quá thấp. Triệu Ly Nông đã ở trong viện nghiên cứu lâu như vậy, cô đã biết rằng khi thời điểm bắt đầu biến dị, con người đã sử dụng các phương pháp khác nhau để đối phó với thực vật dị biến. Các phương pháp như lửa và axit sulfuric sẽ chỉ kích thích thực vật dị biến nhanh hơn, nếu sử dụng thuốc nổ, rễ của thực vật dị biến sẽ không bị nổ tung. Cái phải chờ đợi sẽ là thực vật dị biến tái sinh nhanh chóng hơn. Một số quốc gia sử dụng chất phóng xạ, ngược lại gây kích thích quá mức, thực vật dị biến không bị giết, thậm chí còn tiến hóa lên cấp độ cao hơn, con người trên vùng đất đó bị ảnh hưởng chất phóng xạ, chỉ còn lại con đường chết. Các biện pháp đã cạn kiệt, không cách nào thanh trừ hết thực vật dị biến. Đây là lý do tại sao loài người đã liên tục phải rút lui, cố gắng hết sức đến cùng, nhưng bọn họ chỉ có thể giữ vững một căn cứ trung ương. Mãi cho đến khi Nghiêm Thắng Biến phát triển chất lỏng đạn được, căn cứ trung ương tràn ngập nguy cơ mới có không gian để thở. Sau nhiều năm như vậy, không chỉ có 10 căn cứ, mà hiện tại bọn họ còn đang tìm kiếm căn cứ mới thích hợp hơn. Dị biến tháng 9 năm 42, tổ đội nghiên cứu 822 cuối cùng đã tìm ra một tác nhân phù hợp. Triệu Ly Nông đã chiết xuất bột phấn được tạo ra từ củ của hoa tulip dị biến, trộn chúng với sinh vật có chất độc kiềm do hoa tulip tiết ra, cuối cùng tạo ra một loại thuốc bột. Sau nhiều lần thí nghiệm của Khang Lập, xác nhận có thể khiến cho thực vật dị biến cấp D bị héo rũ. Chỉ là loại thuốc bột này cũng có hại cho cơ thể con người, không giống như thuốc lỏng do Nghiêm Thắng Biến phát triển, sử dụng gen cách ly để ngăn ngừa tác hại đối với cơ thể con người. Mặc dù vậy, đây là một thành tích tốt và tổ đội nghiên cứu 822 cũng đã nhận được tiền thưởng hạng mục từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Triệu Ly Nông cũng nhận được 30 vạn điểm vào tài khoản để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Phần câu hỏi treo thưởng không phải mỗi tháng đều có một số câu hỏi cô không tiện trả lời, tiền lương của nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu cơ bản tốt, hàng tháng còn có 100.000 điểm trợ cấp. Nhưng Triệu Ly Nông với tư cách là một cán bộ trồng trọt, chỉ có mức lương cơ bản là 20.000 điểm mỗi tháng, không có trợ cấp. Tiền thuê nhà hàng tháng của cô tốn 10.000 điểm, đi xe cũng tốn tiền, bên cạnh đó, chi phí lớn nhất chính là thức ăn, may mắn là cán bộ trồng trọt được giảm giá 50% giá thức ăn, Triệu Ly Nông cũng có thể mua thức ăn cho Phong Hòa với giá giảm 50%. Dù vậy, chi phí hàng tháng của Triệu Ly Nông vẫn sẽ vượt hơn 20.000 điểm, chỉ có thể dựa vào số điểm ít ỏi còn lại từ các việc giải đáp câu hỏi lúc trước. Đan Vân lại ra khỏi căn cứ trung ương để theo dõi thực vật dị biến cấp A. Lần này, một số nghiên cứu viên cao cấp sẽ cùng nhau đến đó, bao gồm cả Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu. Đây là cái gì? Đan Vân chỉ vào một cái đồ vật màu xanh lục quân đội ở sau xe bán tải, không thể tin hỏi. Bà bảo người trong văn phòng thu dọn đồ dùng thí nghiệm, chỉ thấy phía sau xe có một thùng bom hình tam giác đơn giản, chính xác hơn là nhìn giống thùng đựng pháo. Tổ trưởng, tôi và Tiểu Triệu đã nhờ tổ đội vũ khí chế tạo ra thứ này trong một đêm. Khang Lập nhanh chóng tiến lên giải thích, bên trong chứa đầy thuốc bột hoa tulip mới nghiên cứu, cô có thể đem ra thử xem. Tào Văn Diệu giễu cợt, loại thuốc bột này đối với thực vật dị biến cấp D chỉ có tác dụng tạm thời, đối với thân thể con người cũng có hại, lấy nó hại mình có ích lợi gì? Rất hiếm khi bắt sống được thực vật dị biến cấp B, một số tổ đội cũng đang nghiên cứu hoa tulip dị biến, một mực lại để cho tổ đội nghiên cứu 822 tạo ra thành quả trước. Nếu như hạng mục này Đan Vân dẫn đầu thì cũng tốt, kết quả là một nhóm các nghiên cứu viên sơ cấp và thậm chí là một cán bộ trồng trọt. Mặc dù nó không có tác dụng gì lớn, nhưng Tào Văn Diệu vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái vì bọn họ đã giành được tiền thưởng của hạng mục. Khang Lập không dám cắt ngang lời nghiên cứu viên cao cấp, hơn nữa ông ta nói cũng không sai, anh ta chỉ có thể cúi đầu, nhất thời quên mất mục đích ban đầu. Tổ trưởng, chúng cháu không có thực vật dị biến cấp C để thí nghiệm. Triệu Ly Nông nói, nếu có thời gian, cô có thể tiếp tục thí nghiệm. Thực vật dị biến cấp C trong Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương có hạn, toàn bộ đều phân cho tổ đội nghiên cứu làm thí nghiệm. Trong quá trình tiến hành hạng mục, không có phân cho tổ đội nghiên cứu 822, vì thế thuốc bột trong tay bọn họ chỉ nhằm vào một lượng lớn thực vật dị biến cấp D để thí nghiệm. Tào Văn Diệu khẽ cười một tiếng chế nhạo, thật cho rằng mình đã nghiên cứu ra cái gì ghê gớm lắm rồi. Triệu Ly Nông nhíu mày. Chỉ cần có tác dụng làm yếu đi thực vật dị biến cấp C, liền có nghĩa con đường này có thể tiếp tục đi. Cô nghĩ rằng một nghiên cứu viên cao cấp ít nhất nên có thái độ nghiêm túc đối với các hạng mục thí nghiệm, thay vì chỉ lo cười nhạo. Được, tôi sẽ mang đi. Đan Vân thu khăn choàng lại, quay đầu nhìn Tào Văn Diệu, giọng diễu cợt lớn hơn ông ta, chậm rãi nói, nếu không thành công, dù sao bọn họ đã tạo ra thành quả, không giống như tổ đội nghiên cứu 721 của ông. Một tiếng xì hơi cũng không thả ra được. Sắc mặt Tào Văn Diệu trở nên khó coi, ông ta phản bác, kết quả nghiên cứu xuất sắc cần rất nhiều thời gian. Năm đó Nghiêm tổ trưởng không phải mất gần 4 năm mới có thể nghiên cứu ra được chất lỏng giết chết thực vật dị biến sao? Đan Vân tặc lưỡi, dám so sánh với Nghiêm thắng biến. Cho mấy người 10 năm, sợ rằng cũng không nghiên cứu được một nửa thành quả của ông ta. Hai nghiên cứu viên cao cấp cãi nhau. Các nghiên cứu viên bình thường không dám can thiệp. Khang Lập lặng lẽ lui ra sau, ra hiệu Triệu Ly Nông cùng nhau rời đi. Triệu Ly Nông do dự một lúc, Khang Lập bảo cô nhìn Đan Vân bên kia. Quay lưng về phía họ, Đan Vân vẫy tay một cái, rõ ràng là yêu cầu họ đi trước. Hai người quay trở lại viện nghiên cứu, Khang Lập thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở Triệu Ly Nông, mặc dù tổ trưởng của chúng ta rất tốt, nhưng đừng chọc đến các nghiên cứu viên cao cấp khác. Bọn họ không phải là người dễ nói chuyện. Triệu Ly Nông một tiếng, xem như là biết rồi. Trong viện nghiên cứu của chúng ta, Đan tổ trưởng miệng lưỡi cay độc nhưng lại thiện tâm, Nghiêm tổ trưởng thì ôn hòa, thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho các nghiên cứu viên, nhưng ông ấy thường quá bận rộn nên ít khi gặp được. Khang Lập bẻ mấy ngón tay, Lý viện trưởng không phải là người tốt lắm, nhưng tính đến thân phận là viện trưởng, ông ấy thường không làm điều gì quá đáng, nhưng giống như Tào tổ trưởng. Ông ấy hành động không quan tâm đến gì cả, các nghiên cứu viên cấp trung cấp và sơ cấp không sẵn lòng chọc giận bọn họ. Em chưa từng nghe tin tức về nghiên cứu viên cao cấp số 2. Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi, khi Nghiêm thắng biến yêu cầu cô tham gia vượt cấp sát hạch, Triệu Ly Nông đã thấy tất cả các nghiên cứu viên cao cấp bỏ phiếu. Trong 7 tháng tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, cô đã gặp hầu hết những nghiên cứu viên cao cấp này, người chưa từng thấy cũng có thể nghe được chút tin tức. Chỉ có tin tức về nghiên cứu viên cao cấp số 2 vẫn chưa từng nghe đến. Khang Lập nghe vậy lập tức đưa ngón trỏ lên miệng xuýt một tiếng dài. Anh ta nhìn xung quanh, sau đó đưa Triệu Ly Nông đến cầu thang an toàn, và thì thầm, nghiên cứu viên cao cấp số 2 đã mất từ lâu. Mất, Khang Lập gật đầu, mười mấy năm trước phát sinh bất ngờ, nghiên cứu viên cao cấp số 2 ở trong lần hành động kia đã hy sinh, tình huống cụ thể anh cũng không biết. Nhưng mà, Triệu Ly Nông khó hiểu, trước đó, em đã thấy nghiên cứu viên cao cấp số 2 cũng bỏ phiếu. Bỏ phiếu bầu chọn gì? Là chuyện về vượt cấp sát hạch của em. Khuôn mặt Khang Lập lộ ra vẻ tỉnh ngộ, đó không phải là nghiên cứu viên cao cấp số 2, mà là Diệp Trấn Sơn, lãnh đạo cao nhất của quân đội. Lúc trước khi kết nối với nghiên cứu viên số 2, người đàn ông đó thật sự mặc quân phục, nhưng là Diệp Trấn Sơn. Chẳng biết vì sao, trong tiềm thức của Triệu Ly Nông lại nghĩ về Diệp Trường Minh. Hai người có cùng họ, bây giờ nhớ lại hình dáng và đường nét của Diệp Trấn Sơn, có vẻ có mấy phần giống với Diệp Trường Minh. Diệp Trấn Sơn và nghiên cứu viên cao cấp số 2 Đan Cẩm là vợ chồng. Sau khi Đan Cẩm hy sinh, quang não của bà ấy do Diệp Trấn Sơn tiếp quản, ông ấy là người thực hiện các quyền trong các cuộc họp. Khang Lập càng nói càng hăng say, em có biết rằng Đan Tổ trưởng của chúng ta chính là em gái của nghiên cứu viên số 2 không? Mười mấy năm trước Đan Tổ trưởng không phải là nghiên cứu viên cao cấp, nghe nói chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp, mỗi ngày lắc lư ở căn cứ số 8, nghiên cứu công nghệ nhuộm màu. Sau khi có chuyện mới được gọi trở về. Triệu Ly Nông sau khi phân tích các mối quan hệ này, cô chợt nhớ đến anh họ của Ngụy Lệ. Cô do dự một lúc rồi hỏi, Diệp Trấn Sơn có con trai không? Khang Lập kỳ quái liếc mắt nhìn Triệu Ly Nông, bộ em không biết sao? Đội trưởng dị sát đội Diệp Trường Minh, chính là con trai của Diệp Trấn Sơn. Triệu Ly Nông trầm mặc, ba chấm. Quả nhiên, anh họ Ngụy Lệ chính là anh. Hết chương. Chương 55, mở sát hạch vượt cấp. Sau khi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương điều tra kéo dài một năm, người ta đã xác nhận rằng một số thực vật dị biến cấp A bên ngoài căn cứ đột nhiên biến mất. Thực vật dị biến cấp A có kích thước khổng lồ, thậm chí có loại còn có thể tự mình hình thành thành phố. Chúng cực kỳ hung hãn, gây ra thương tổn vô cùng lớn, máy bay trực thăng không dám dễ dàng tiếp cận chúng, sợ bị công kích. Căn cứ Trung ương có một quyển sổ thực vật dị biến cấp A. Đánh dấu vị trí của thực vật dị biến cấp A, trước đây chỉ dùng để các đội ngũ chủ động tránh né, giảm bớt thương vong không cần thiết. Kể cả dị sát đội hay là tổ nghiên cứu đều sẽ không vô cớ tiếp cận khu vực thực vật dị biến cấp A. Chỉ trong 10 năm đầu tiên dị biến, loài người cho rằng có thể loại bỏ thực vật dị biến, chủ động tấn công thực vật dị biến cấp A, dẫn đến thương vong nặng nề. Vì vậy, kể từ khi loài người rút lui ổn định, căn cứ Trung ương được thành lập, không ai chủ động tiếp cận thực vật dị biến cấp A, ngay cả vật liệu nghiên cứu của Nghiêm Thắng Biến cũng là những mẫu thu được trong 10 năm đầu dị biến. Chất thuốc lỏng do ông ta chế tạo không thể giết chết thực vật dị biến cấp A, chỉ có thể khiến trì hoãn chúng trong thời gian ngắn, nếu không thì thực vật dị biến đã sớm bị tiêu diệt, nhưng điều này cũng đủ để loài người thờ hồn hển trong ngần ấy năm. Nếu không phải năm ngoái Nghiêm Thắng Biến tình cờ phát hiện ra sự biến mất của cây long chảo hòe dị biến cấp A ở Tự Thành, cho tới bây giờ Viện Nghiên cứu Nông học có thể đã không phát hiện ra rằng thực vật dị biến cấp A đang biến mất. Nhưng lần này Đan Vân, Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu dẫn đầu một nhóm các nghiên cứu viên trung cấp đến núi Thạch Hoàng. Trước khi dị biến, núi Thạch Hoàng là một danh lam thắng cảnh cấp 4A, không phải rất nổi tiếng trong nước, nhưng được người dân địa phương yêu thích. Nhiều người thường lên núi chơi vào dịp năm mới và lễ hội, có một ngôi chùa trên đỉnh núi, hương hỏa không ngừng. Trên núi Thạch Hoàng có rất nhiều cây cỏ, sau khi dị biến, thực vật dị biến cấp A lần đầu tiên xuất hiện, đó là một cây tuyết tùng được trồng trước chùa. Thật ra cây tuyết tùng này được trồng không tới 6 năm, cũng không đặc biệt cao lớn rậm rạp, cây tuyết tùng trồng bên cạnh thậm chí còn lớn hơn nó, nhưng nó đã trở thành thực vật dị biến cấp A. Trong những thập kỷ tiếp theo, cây tuyết tùng này gần như bao phủ toàn bộ núi Thạch Hoàng, trong khi những cây khác trên núi Thạch Hoàng, bao gồm cả cây bạch quả nghìn năm tuổi phía sau ngôi chùa, một số khô héo và chết vì không nhận được ánh sáng mặt trời, một số thì chết vì bị bật gốc bởi các nhánh cây tuyết tùng dị biến gây ra. Cây tuyết tùng trên núi Thạch Hoàng tính công kích đặc biệt mạnh mẽ, có thể coi là 10 loại thực vật dị biến hung hãn hàng đầu trong số những thực vật dị biến cấp A được ghi nhận ở căn cứ Trung ương. Trong quá khứ, các đội ngũ xuất phát từ căn cứ Trung ương sẽ chọn đi vòng qua núi Thạch Hoàng, tránh xa thực vật dị biến cấp A này. Trong cuộc điều tra quy mô lớn về các loài thực vật dị biến cấp A bị biến mất lần này, cũng chính lại là cây tuyết tùng này trên núi Thạch Hoàng. Đan Vân và những người khác đến đây, thứ nhất là vì thực vật dị biến dưới cấp A bắt đầu xuất hiện ở núi Thạch Hoàng, bọn họ cần nghiên cứu mối liên hệ sinh thái giữa chúng. Thứ hai là tổ đội nghiên cứu của Tào Văn Diệu dường như đã tìm thấy một số dấu vết của cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng, vì vậy lần này, một số tổ đội nghiên cứu đã đồng thời được phái đi. Ngôi chùa này vẫn còn, Lý Chấn Chương ngồi trên trực thăng nhìn xuống, không khỏi cảm thán. Tào Văn Diệu cũng nhìn xuống, sau này sẽ bị dỡ bỏ san bằng, vừa vặn có thể cắm trại. Đan Vân dừng cây bút trong tay, đóng quang não lại, không đồng ý, tôi đề nghị nên trực tiếp thu dọn ngôi chùa sạch sẽ, dùng làm doanh trại. Hai người tranh cãi hồi lâu, Lý Chấn Chương đi xuống xem xét tình hình trước. Diện tích đỉnh núi Thạch Hoàng không nhỏ, hiện tại thực vật cấp A đã biến mất. Uy hiếp lớn nhất cũng không còn, bọn họ muốn đóng trại trên đó, thủ vệ quân sẽ đi đầu thu dọn thực vật dị biến xung quanh, thiết lập tuyến phòng thủ. Cùng lúc đó, dưới chân núi một nhóm thủ vệ quân bắt đầu khai thông một con đường đi lên, giống như xây dựng căn cứ đường núi, ở hai bên đường núi tạm thời dựng lên tường cao. Bên trong bức tường có trang bị một đường ống, có thể cung cấp chất lỏng bảo vệ để phun và tưới nhỏ giọt, ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh tường, kiểm soát từ nguồn, giảm khả năng thực vật bị dị biến. Do đó, mỗi tháng căn cứ Trung ương và căn cứ đường núi đều cần nhân công để phun chất lỏng phòng hộ, phòng ngừa chim, thú và gió mang theo hạt giống, tung bay ở trong đất để nảy mầm, sinh trưởng ra thực vật. Tuy nhiên, cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được, cũng có thể kích thích hạt giống trong đất, gây thực vật dị biến, nhưng khả năng xảy ra điều này hiện xác suất là rất nhỏ. Phải mất khoảng thời gian rất dài mới xây dựng bức tường từ dưới chân núi đến đỉnh núi. May mắn là mấy tháng trước có mấy tổ đội nghiên cứu đến nên đã bắt đầu xây dựng, bây giờ còn chừng 1/3 quãng đường nữa là tới đỉnh núi. Đan Vân, Lý Chấn Chương và Tào Văn Diệu đã dẫn đầu các tổ đội nghiên cứu của riêng họ trước tiên đóng quân dưới chân núi, chờ những thủ vệ quân trên đỉnh núi dọn sạch không gian, thiết lập tuyến phòng thủ. Bởi vì lần đi ra ngoài này có đến 3 nghiên cứu viên cao cấp, còn dẫn thêm một đám nghiên cứu viên trung cấp, nên đội ngũ đi theo lần này gồm có 3 đội dị sát đội là đội số 3, số 5 và số 7. Tổng cộng có 10 đội, từ đội số 0 đến 9, mỗi đội có 13 thành viên, thứ tự gọi tên đội không cố định, cuối mỗi năm lại xếp hạng lại. Tuy nhiên, xếp hạng của đội số 0 hiện nay vẫn chưa được bị thay thế bởi bất kỳ đội nào kể từ khi có Diệp Trường Minh. Một tuần sau, đường núi được khai thông, phòng tuyến trên đỉnh núi được thiết lập, cuối cùng ngôi chùa không bị phá hủy, sau khi bị thủ vệ quân thu dọn xong, trong chùa chỉ còn lại một số tượng Phật bị gãy. Phía tây bắc trên núi Thạch Hoàng có 2 thực vật dị biến cấp B, tháng trước ở phía bắc cũng xuất hiện một thực vật dị biến cấp B, đều đã bị thanh trừ. Trong 3 người thì Tào Văn Diệu là người quen thuộc nhất với tình huống trên núi Thạch Hoàng, hiện nay thực vật dị biến cấp thấp vẫn đang không ngừng sinh sôi, không thể loại trừ khả năng sản sinh ra thực vật dị biến cấp A, lại xuất hiện thực vật dị biến cấp B, có thể tạm thời lưu lại để quan sát chúng. Đan Vân nói, bất kể có thăng cấp lên thực vật dị biến cấp A, hay là có ảnh hưởng đến những sinh vật khác trên ngọn núi này hay không thì cũng đáng để ghi chép và quan sát. Tôi đồng ý, Lý Chấn Chương tán thành, một lần này đã điều động đến 3 đội ngũ dị sát đội, còn thêm nhiều thủ vệ quân như vậy, lá gan của các nghiên cứu viên cũng lớn hơn một chút. Trong doanh trại đóng quân trên đỉnh núi, các nghiên cứu viên vẫn đang thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Một lúc lâu sau, Đan Vân từ bên trong đi ra, bà nhìn chiếc xe vừa lái từ dưới chân núi đi lên. Nói với nhân viên bên cạnh, hãy mang nòng pháo đó xuống cho tôi, cẩn thận một chút. Bà thật sự sẽ thử nó thay cho bọn họ sao? Tào Văn Diệu đứng ở cổng doanh trại, mang theo một phần trào phúng. Đan Vân quay đầu lại nhìn ông ta, chỉ có đến thời điểm báo cáo, ông mới có thể nói vài câu tiếng người. Tào Văn Diệu, ba chấm. Sau khi nòng pháo được hạ xuống, Đan Vân đã ra lệnh cho một thủ vệ quân, yêu cầu bọn họ đeo mặt nạ phòng độc. Cùng bà đi tìm một thực vật dị biến cấp C gần đây để thử nghiệm. Để dị sát đội cùng đi theo, Lý Chấn Chương đi ra nhìn thấy động tĩnh của bọn họ, nếu gặp phải thực vật dị biến cao cấp, cũng dễ đối phó. Tào Văn Diệu vốn muốn đi theo xem náo nhiệt, cuối cùng không biết làm thế nào, ba tổ đội nghiên cứu theo qua đó. Có rất nhiều thực vật dị biến cấp C trên núi Thạch Hoàng, đặc biệt là ở phía Tây. Khi Đan Vân và những người khác đi ngang qua, bọn họ vừa đụng phải một cây cỏ roi ngựa đang dị biến, rễ của nó cắm sâu vào các kẽ đá. Do hệ thống rễ đã lan rộng nên những tảng đá xung quanh bắt đầu nứt ra và sụp xuống. Đám đông theo dõi từ xa, mãi đến khi cỏ roi ngựa dị biến kết thúc, theo chiều cao và đặc tính công kích của nó, Đan Vân tại hiện trường phán đoán nó là một loại thực vật dị biến cấp C, máy quay có bật không? Đan Vân bật não quang lên, hỏi nghiên cứu viên cầm máy quay phim bên cạnh. Nghiên cứu viên gật đầu, tổ trưởng, đã bật rồi. Được, nhắm vào nó. Đan Vân quay mặt về phía máy quay, phía sau bà là cỏ roi ngựa dị biến. Các nghiên cứu viên đã điều khiển máy quay phim, đầu tiên ngắm vào Đan Vân, sau đó điều chỉnh tiêu điểm để tập trung vào cỏ roi ngựa dị biến ở phía xa. Toàn bộ giọng nói của Đan Vân đã được ghi lại, dị biến năm 42, ngày 13 tháng 10, phía tây núi Thạch Hoàng, cỏ roi ngựa trong các kẽ hở của tảng đá đã bị biến đổi. Lá gốc có răng thô của nó có khía ở mép, có lông cứng ở cả hai mặt, hoa hình tua, mặt hoa có màu tím nhạt, dị biến có chiều cao hơn 3 mét, ước chừng 15 mét, đánh giá là thực vật dị biến cấp C, tính công kích ở mức độ trung đẳng. Tổ trưởng, lá của cỏ roi ngựa dị biến đang hướng về bên này. Nghiên cứu viên phía sau camera đột nhiên nhắc nhở, Đan Vân liếc nhìn lại, ra hiệu cho những thủ vệ quân đang mang nòng pháo, đeo mặt nạ phòng độc, nhanh chóng tiếp tục nói, chúng tôi hiện đang phun thuốc bột hoa tulip lên cỏ roi ngựa dị biến cấp C, tác dụng không rõ. Được biết, chất bột này có thể khiến thực vật dị biến cấp D khô héo trong nửa giờ, nhưng nó cũng có hại cho cơ thể con người. Sau khi bà vừa nói xong, liền tránh khỏi vị trí màn hình, tiếp theo là hành động của thủ vệ quân. Nhắm vào cỏ roi ngựa dị biến cấp C trong kẽ đá mà công kích, phát ra thuốc bột trong nòng pháo. Bang, với một tiếng pháo nổ decibel cao, thuốc bột hoa tulip nổ tung phía trên cỏ roi ngựa, camera đã ghi lại toàn bộ quá trình không sót một hình ảnh nào. Một phút sau, cỏ roi ngựa dị biến dường như không hề héo úa, thân và lá vẫn đang chuyển động. Sớm đã nói không có tác dụng gì, Tào Văn Diệu không nhịn được cười lạnh một tiếng, lời thề son sắt như vậy. Thật sự còn cho rằng hạng mục thí nghiệm của bọn họ có ảnh hưởng lớn gì lắm. Lý Trấn Trương cảm thấy có thể hiểu được, người trẻ tuổi nào cũng cho rằng mình có chút bản lĩnh, Triệu Ly Nông kia được chính nghiêm tổ trưởng điểm tên, vì vậy việc cô ta tự tin cũng là điều đương nhiên. Tay vẫn cầm ống nhòm, Đan Vân nhìn chằm chằm vào cỏ roi ngựa dị biến trong kẽ đá mà không nói một lời nào. Sau một lát, bà quay đầu hướng về phía nghiên cứu viên phía sau camera nói, phóng to lên, nhắm vào thân rễ của cỏ roi ngựa dị biến. Đội ngũ cách cỏ roi ngựa cấp C một khoảng cách, nghiên cứu viên căn cứ theo lời nói điều chỉnh tiêu cự, trong chốc lát kinh ngạc nói, tổ trưởng, rễ cây đang nứt. Nghe vậy, Đan Vân ném chiếc ống nhòm trong tay cho Tào Văn Diệu đang ở phía sau, ông tự xem đi. Tào Văn Diệu vội vàng đưa tay ra bắt lấy, ông ta cầm ống nhòm, cách một tầng mặt nạ phòng độc, nhìn về hướng cỏ roi ngựa dị biến cấp C, quả nhiên, nhìn thấy rễ của cỏ roi ngựa dị biến đang nứt ra. Mặc dù tốc độ nứt ra không nhanh, vết nứt rất dài và mảnh, nhưng nó đích thực là bị nứt ra. Lại, thật sự có hiệu quả. Tào Văn Diệu hạ thấp giọng nói, điều này có nghĩa là thiệt hại do thuốc bột hoa tulip gây ra nhanh hơn tốc độ tái tạo của cỏ roi ngựa dị biến. Đan Vân lại quay về phía camera mở miệng ghi lại, một phút sau khi bị nhiễm thuốc bột hoa tulip, cỏ roi ngựa dị biến cấp C dần dần xuất hiện những vết nứt mảnh, các rãnh của vết nứt đều phình to lên. Sau 15 phút, vết nứt biến mất, cỏ roi ngựa dị biến phục hồi như cũ. Thuốc bột hoa tulip không gây ra nhiều thiệt hại cho cỏ roi ngựa dị biến cấp C, nhưng nó có hiệu quả. Hiệu quả quá thấp, những người xung quanh còn cần phải đeo mặt nạ phòng độc. Lý Trấn Trương lắc đầu, không thể mở rộng theo phương hướng này được. Độc tính đối với con người cũng có thể thử thay đổi, tuy rằng hiệu quả thấp, nhưng phương hướng này không có vấn đề. Đan Vân có chút phấn chấn, để so sánh. Tôi sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm tương tự đối với những thực vật dị biến cấp C khác. Trong tuần tiếp theo, Đan Vân đã tìm thấy các loại thực vật dị biến cấp C khác nhau trên núi Thạch Hoàng để làm thí nghiệm, thậm chí còn sử dụng thuốc bột hoa tulip trên một loại thực vật dị biến cấp B. Thí nghiệm cho thấy, phần lớn thực vật dị biến cấp C sẽ phình to trong vòng 15 phút, bắt đầu tạo ra những vết nứt nhỏ, chỉ có một số lượng rất nhỏ thực vật dị biến cấp C không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, thuốc bột hoa tulip không có tác dụng đối với thực vật dị biến cấp B. Phần kết quả này, Đan Vân đã gửi đến cho Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Mặc dù nó không thể gây ra thương tổn cho thực vật dị biến cao cấp, nhưng thí nghiệm này đã là kết quả rõ ràng nhất thu được trong những năm gần đây. Sau khi tin tức lan truyền, tại một cuộc họp của các nghiên cứu viên cao cấp, Nghiêm Thắng Biến đã đích thân xác nhận kết quả nghiên cứu của Triệu Ly Nông và những người khác, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu theo hướng này. Hạng mục nghiên cứu của ai có thể được Nghiêm Thắng Biến khen ngợi? Cho đến nay, hầu như không có, nhưng một cán bộ trồng trọt đã nhận được. Vì vậy, những ngày này, mỗi bước đi của Khang Lập hầu như đều mang theo hơi gió. Một số nghiên cứu viên khác nói chuyện phiếm, khen là khen Triệu Ly Nông, không phải Khang Lập, anh ta cao hứng vì điều gì? Câu nói như thế này liền truyền đến trong tai Khang Lập, anh ta biện giải, Nghiêm tổ trưởng khen chính là khen tổ đội của Triệu Ly Nông. Tôi cũng là thành viên của tổ đội này, tại sao không cao hứng? Hạng mục này là do anh dẫn đầu, muốn để tên cũng nên để tên của anh chứ nhỉ? Khang Lập không để ý chút nào, chủ chốt chính là chất bột chiết từ thân củ do Tiểu Triệu thêm vào. Bất kể những tin đồn tranh luận lén lút như thế nào, cái tên Triệu Ly Nông một lần nữa gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương sau cuộc vượt cấp sát hạch vào năm ngoái. Triệu Ly Nông không quan tâm đến những điều này, cô đang chăm chú vào việc liệu có thể lấy được thứ gì đó từ một loại thực vật dị biến để chống lại những thực vật dị biến khác hay không. Thuốc bột hoa tulip chỉ là bắt đầu, cô muốn phân tích nhiều thực vật dị biến hơn. Thuốc bột được chiết xuất từ hoa tulip dị biến cấp B, có thể gây thương tổn cho thực vật dị biến cấp C. Căn cứ vào tốc độ phân chia và sinh trưởng tế bào của chúng, đây là kết quả của một điều kiện bình thường. Cô không biết nhiều về thực vật dị biến cấp A, hình dạng thực vật không xác định rất hấp dẫn đối với Triệu Ly Nông. Mặc dù cô biết nguy hiểm, nhưng cô có thể có cơ hội ra ngoài sau khi vượt qua bài sát hạch của nghiên cứu viên. Đứng trước bàn thí nghiệm, Khang Lập lặng lẽ nhìn Triệu Ly Nông đang đứng chéo phía đối diện. Cô khoác chiếc áo trắng không vừa vặn, gầy gò và đơn bạc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Bàn tay lần lượt đặt các dụng cụ thí nghiệm trở lại vị trí cũ một cách có trật tự. Tâm trí anh ta rung động, tại sao Triệu Ly Nông không hào hứng chút nào? Nếu tên của anh ta được Nghiêm Thắng Biến ca ngợi, nếu bất kỳ ai trong Viện Nghiên cứu Nông học này không biết, thì sẽ chính là lỗi của người đó. Cuối tháng 10, Nghiêm Tĩnh Thủy đã dành cả học kỳ để biên soạn tài liệu nông học, sau đó âm thầm lan truyền trong căn cứ nông học số 9. Căn cứ nông học số 9 có rất nhiều sinh viên nông học đến từ các căn cứ khác nhau, đặc biệt không ít sinh viên bàn A, bàn B có cha mẹ là thợ trồng trọt hoặc cán bộ trồng trọt ở các căn cứ, tài liệu sát hạch vòng thứ 2 nhanh chóng sẽ được lan truyền trong các căn cứ. Một tuần lễ sau, tài liệu triệt để không giấu được, đã được lan truyền khắp căn cứ Trung ương, mọi người trong Viện Nghiên cứu Nông học cảm thấy choáng váng. Số lượng người khổng lồ như thế, nhận được tài liệu nông học hoàn chỉnh như vậy, không phải là ai ai cũng có thể trở thành là cán bộ trồng trọt rồi à. Không đến mấy năm, ranh giới giữa cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt và sinh viên nông học triệt để bị xóa bỏ, khi đó mục tiêu tiếp theo không phải là nghiên cứu viên thì là gì. Mặc dù Viện Nghiên cứu Nông học đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tài liệu tiếp tục lan truyền, nhưng tất cả các cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt và sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 đều sớm đã có một bàn. Các nghiên cứu viên và không ít cán bộ trồng trọt đã liên hợp đề xuất trừng phạt Nghiêm Tĩnh Thủy, nhưng đây là do cô ấy tự biên soạn, cũng không phải là trộm cắp tư liệu của người khác, nói đúng ra, loại hành vi này không vi phạm bất kỳ pháp luật nào của căn cứ Trung ương. Cha của Nghiêm Tĩnh Thủy là Nghiêm Thắng Biến, cô ta vừa sinh đã nắm giữ được tư liệu mà người khác không thể có được, đương nhiên không cần trộm cắp tư liệu của người khác. Nhưng cô ta đây là phá hủy cơ chế phúc lợi của toàn bộ căn cứ Trung ương. Sau này mỗi người đều là cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt, nhiều thức ăn tươi như vậy thì cung cấp đi nơi nào? Căn cứ Trung ương chỉ mới ổn định được vài năm, hành động này của Nghiêm Tĩnh Thủy phải nói là muốn quấy mọi người rối loạn nữa. Không phải là ỷ vào cha của cô ta là Nghiêm Thắng Biến sao, cho nên mới dám làm như thế. Các cán bộ trồng trọt trở lên ở các căn cứ khác nhau đã nghị luận sôi nổi, đem mũi giáo chỉ vào người tiết lộ tài liệu. Thật ra đó chỉ là tài liệu nông học và kỹ thuật phòng chống bệnh mà thôi. Cái này không phải vừa đúng giảm bớt thực vật dị biến sao? À, trụ sở mới còn chưa xây dựng thêm, căn cứ Trung ương từ lâu người đông như mắc cửi, cô ta đánh vỡ hệ thống hoàn thiện của căn cứ, sau này tất cả mọi người đều lấy được phúc lợi, tài nguyên cung ứng không kịp, có phải là sẽ phát sinh mâu thuẫn? Tương lai thế tất sẽ gây ra hỗn loạn, những tranh luận như vậy ngày càng gia tăng. Những người có phúc lợi nghĩ rằng phúc lợi của họ sau này sẽ bị lấy đi, không khỏi bắt đầu hoang mang phẫn nộ. Nghiêm Tĩnh Thủy, người phát tán tài liệu, trở thành mục tiêu cho mọi người chút giận. Cô ấy thậm chí còn gặp phải một cuộc tấn công lén lút trong căn cứ nông học số 9. Kẻ tấn công là một sinh viên nông học, Nghiêm Tĩnh Thủy không cảnh giác với bạn học của mình, chính vì thế cô ấy đã bị thương nặng. Chu Thiên Lý vội vàng phái người đến thẩm vấn, nhưng kết quả nhận được tin sinh viên nông học tự sát, trong phòng thẩm vấn được bảo vệ nghiêm ngặt, không có dao hay súng đạn, bọn họ lại nói là đâm đầu vào bàn sắt mà chết. Bốn góc của bàn sắt đã được đánh bóng, còn bọc trong miếng bọt biển chống va chạm. Hãy nói cho tôi biết bị va chạm như thế nào mà chết. Chu Thiên Lý vô cùng tức giận, nhận xét của một số người thẩm vấn vẫn nhất quán, nói rằng người kia đã dùng tay xé miếng bọt biển chống va chạm, rồi đâm chết. Chu Thiên Lý giận dữ cười, chỉ đâm một lần liền chết. Con người có bản năng sợ chết, một lần đâm không chết, lần thứ hai cơ bản không thể thực hiện được, huống chi lần đầu dùng sức quá mức, sợ rằng không chết mà chỉ có thể ngất đi, sao lại dám có lần thứ hai. Đâm vào mấy lần liên tiếp, người thẩm vấn vẫn chăm miệng một lời. Chu Thiên Lý nghiến răng, mấy người đứng ở bên trong, người bên ngoài là mù hay điếc. Mọi người đều không ai chú ý, Chu Thiên Lý bỗng nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn chăm chú ở trên những người kia. Ông vốn biết mình chỉ là một viện trưởng ở căn cứ nông học số 9, không hoàn toàn khống chế được căn cứ này, nhưng vẫn là không nghĩ tới khắp nơi ở đây đều có thế lực khác. Có tra thêm nữa chỉ sợ cũng không phát hiện được gì, những sinh viên nông học này cơ bản đều là lớp C, không có bối cảnh, chẳng qua là người được những thế lực kia nuôi dưỡng mà thôi. Cũng may, Nghiêm Tĩnh Thủy không gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng cánh tay vẫn bị thương. Chu Thiên Lý đến bệnh viện căn cứ để thăm Nghiêm Tĩnh Thủy. Tâm trạng của cô ấy vẫn bình tĩnh, đang dựa vào chiếc giường bệnh được nâng cao lên, có vài người đứng bên cạnh. Xin chào, viện trưởng. Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện Chu Thiên Lý bước vào. Đừng cử động, Chu Thiên Lý cảm kích vì Nghiêm Tĩnh Thủy đã tiết lộ tài liệu, ông nhanh chóng ngăn cô ấy ngồi dậy, ngồi được là tốt rồi. Viện trưởng, em ấy chỉ bị thương ở cánh tay chứ không phải mông. Ngụy Lệ bên cạnh phàn nàn, Chu Thiên Lý lườm Ngụy Lệ, vậy cũng phải dưỡng cẩn thận. Ngụy Lệ bĩu môi, em gãy cánh tay cũng có thể chạy đi chạy lại được, tại sao em ấy bị xước cánh tay lại phải nhập viện? Lúc đến Ngụy Lệ còn tưởng rằng vết thương rất nghiêm trọng, vội vàng đến thăm, còn mua hoa quả. Đồng Đồng đứng phía sau mấy người, nghe bọn họ nói chuyện, cúi đầu cười. Tạm thời ở trong phòng bệnh đi, thủ vệ quân bên ngoài đều là người của tôi. Chu Thiên Lý thở dài, trong khoảng thời gian này, em trước tiên tránh né khó khăn. Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu. Lúc cô ấy đem tài liệu phát đi, đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị chỉ trích, bất quá không nghĩ tới rằng mình lại bị ám sát tại căn cứ nông học số 9. Viện trưởng, rất nhiều sinh viên đã bắt đầu âm thầm chú ý đến những sinh viên khác có hành vi bất thường, nếu có bất thường đều sẽ báo cáo với giáo viên. Hà Nguyệt Sinh là người hiểu rõ các sinh viên nhất, viện trưởng cũng có thể chú ý tới. Hầu hết các sinh viên nông học đều rất ôm lòng cảm kích Nghiêm Tĩnh Thủy. Hay lắm! Chu Thiên Lý gật đầu liên tục, báo một vài dãy số, em ghi nhớ thông tin liên lạc của mấy giáo sư, âm thầm truyền đi, để cho các bạn học báo cho bọn họ biết. Chờ Chu viện trưởng rời đi, Ngụy Lệ trực tiếp ngồi trên giường bệnh, hiếm khi cảm thấy khâm phục Nghiêm Tĩnh Thủy, tài liệu kia của em cũng quá toàn diện, không hổ danh là con gái của Nghiêm Thắng Biến. Mặt Nghiêm Tĩnh Thủy từ từ đỏ lên, cô ấy xấu hổ cúi đầu, một nửa nội dung là Triệu Ly Nông chỉnh lý, nếu không có cậu ấy. Hơn một nửa cũng không thể chỉnh lý được. Ngay cả nửa còn lại cũng đã được Triệu Ly Nông kiểm tra và sửa chữa. Này, sao chị chưa từng nghe qua tin này? Ngụy Lệ kinh ngạc, em cố ý không nói. Nghiêm Tĩnh Thủy ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ, không đỏ mặt nữa, nghiêm túc nói, đừng nói cho ai biết. Hà Ngút Sinh ở bên cạnh nghe vậy nhướng mày. Ngụy Lệ không hiểu, cau mày nhìn cô ấy chằm chằm, tại sao? Nếu em gạt đi không đề cập đến học nguội, vậy thì không phải thành công lao của mình em rồi à, cậu ấy làm vậy là vì lợi ích của Tiểu Triệu. Nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích thay cô ấy, con gái của Nghiêm Thắng Biến cũng bị ám sát, nếu người khác biết Tiểu Triệu thì như thế nào? Ngụy Lệ đột nhiên ý thức được, đưa tay che miệng, vậy thì tốt hơn hết là đừng để người khác biết đến học muội. Từ giờ cậu định ở lại bệnh viện sao? Đồng Đồng hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy. Không, Nghiêm Tĩnh Thủy đáp. Tôi đã nói với cha tôi rồi, ông ấy sẽ có biện pháp, đại khái sẽ phái người đến bên cạnh để bảo vệ. Mấy ngày sau, Triệu Ly Nông cũng biết được tình hình của Nghiêm Tĩnh Thủy, xác nhận cô ấy chỉ bị thương ở cánh tay, hơi yên tâm một chút. Dị biến năm 42, ngày 15 tháng 11. Viện Nghiên cứu Nông học khẩn cấp tổ chức cuộc họp các nghiên cứu viên cao cấp. Cuộc họp do Lý Trấn Trương khởi xướng, từ số 1 đến số 9 đều phải tham dự, lần này chỉ có 9 người. Bất kể ở đâu, mọi người đều phải buông hạng mục và nhiệm vụ trong tay xuống, đều đến phòng họp trên tầng cao nhất của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Cuộc họp khẩn cấp này rõ ràng mang ý nghĩa truy cứu trách nhiệm, mà người phải chịu trách nhiệm chính là Nghiêm Thắng Biến. Nghiêm Tổ trưởng, Lý Trấn Trương, nghiên cứu viên cao cấp số 4, đồng thời là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, dẫn đầu làm khó dễ, Tĩnh Thủy gây ra một hồi hỗn loạn như thế, sao ông có thể để cô bé làm chuyện như vậy? Coi như ông muốn chiêu mộ lòng người, cũng không thể dùng phương pháp cực đoan như vậy. Tĩnh Thủy còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai. Trong tương lai, Nghiêm Tổ trưởng cần phải chỉ bảo cẩn thận hơn. Giọng điệu của nghiên cứu viên cao cấp số 8 Bành Bác Bình rất vững vàng, nhưng lời nói của ông ta có ý tứ là trách nhiệm đều rơi trên người Nghiêm Thắng Biến. Tại sao lại sai? Chu Thiên Lý kìm nén sự tức giận. Càng có nhiều cán bộ trồng trọt, khả năng dịch bệnh và thực vật dị biến càng ít, sản lượng cây trồng cũng tăng lên, tại sao chúng không thể cung cấp được? Nói nghe đơn giản, tăng sản lượng có thể tùy tiện đạt được sao? Tào Văn Diệu cười lạnh một tiếng, ai cũng có thể đi trồng trọt, còn phải xem hàng năm Viện Nghiên cứu Nông học sàng lọc có đủ hạt giống hay không, còn phải xem sản lượng của các nhà xưởng sản xuất thuốc trừ sâu có đủ hay không. Đây chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta có thể từ từ giải quyết. Chu Thiên Lý đặt tay lên bàn và tiếp tục chiến đấu, nhiều cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt chắc chắn sẽ có lợi nhiều hơn là hại. Tôi không đồng ý. Nghiên cứu viên cao cấp số 5 La Liên Vũ vừa vội vã từ bên ngoài trở về, luôn quen với việc giữ thái độ trung lập, nói, căn cứ duy trì được sự ổn định thì mới có thể mở rộng ra bên ngoài được. Động thái này của Tĩnh Thủy thật sự liều lĩnh, làm gì thì chúng ta cũng phải tiến lên từng bước. Nghiên cứu viên La, Chu Thiên Lý cảm thấy kiệt sức mà không có lý do, hàng năm có quá nhiều sinh viên nông học thương vong ở căn cứ nông học số 9. Một năm rồi lại một năm ông nhìn thấy sinh viên chết đi. Nhưng không có biện pháp tương ứng, ngày ngày tê liệt, viện trưởng căn cứ nông học số 9 gần như đã quên mất mục đích năm đó tại sao mình lại chọn đến căn cứ nông học số 9. Trước khi mỗi sinh viên nông học lựa chọn vào căn cứ nông học số 9, tôi tin rằng họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bành Bắc Bình dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm cà phê nóng, sau đó chậm rãi nói, điểm này, Chu viện trưởng nên rõ ràng hơn ai hết. Chu Thiên Lý im lặng, nói đi nói lại. Chỉ là sợ có người đoạt lấy tiêu chuẩn nghiên cứu viên của ông sao? Đan Vân nhìn xuống tay trái của mình, dùng ngón tay cái xoa móng tay giữa, sau đó giơ ngón giữa lên, chậm rãi dùng miệng thổi thổi móng tay. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp tham dự cuộc họp đều nhìn thấy rõ ngón tay giữa của bà đang giơ lên, ba chấm. Diệp Trấn Sơn, người thay mặt cho nghiên cứu viên cao cấp số 2 tham dự cuộc họp, nhìn chằm chằm vào Đan Vân một lúc, sau đó Đan Vân đặt ngón giữa xuống như không có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Tổ trưởng, ông cũng nên nói vài câu bày tỏ ý kiến của mình đi. Lý Trấn Trương kéo chủ đề trở lại. Nghiêm Thắng Biến vẫn mặc áo khoác trắng, trên người vẫn còn dấu vết màu nâu của chất lỏng không rõ nguồn gốc vừa được thử nghiệm, nhưng khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ông ta nhẹ giọng nói, sau khi tài liệu được truyền đi, một số người sẽ có thể nhanh chóng tiếp thu nó. Vừa vặn Viện Nghiên cứu Nông học cần một nhóm người tài giỏi có thể làm được việc, cho nên tôi đề nghị nên mở hoàn toàn vượt cấp sát hạch. Nội dung ông ta nói ra không ôn hòa chút nào, trực tiếp chấn động đến toàn bộ người ngồi trong phòng họp ở tầng cao nhất. Nghiêm Tổ trưởng, nghiên cứu viên cao cấp số 7 Diêu Hứa Chí đột nhiên cao giọng, thậm chí có chút bén nhọn, Nghiêm gia các ông muốn chọc thủng trời sao? Nghiêm Thắng Biến ông điên rồi sao? Lý Trấn Trương tức giận, năm ngoái Triệu Ly Nông thông qua vượt cấp sát hạch còn chưa đủ, hiện tại lại muốn mở ra vượt cấp sát hạch. Làm sao? Không phải lúc trước chính là ông khăng khăng đóng con đường vượt cấp sát hạch này hả? Ồn ào quá, Đan Vân bịt tai lại, trực tiếp bỏ phiếu có được không? Bà thành công nhận được mấy đạo ánh mắt trợn trắng. Bây giờ tình huống thực vật dị biến cấp A biến đổi khôn lường, viện nghiên cứu cần nhân lực. Vẻ mặt của Nghiêm Thắng Biến vẫn ôn hòa, năm ngoái sinh viên nông học Triệu Ly Nông tiến vào, mọi người nên biết rằng năng lực của cô ấy không tệ, đầu tháng 9 còn tạo được thành quả của một hạng mục. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy cũng dành tâm sức để biên soạn tài liệu nông học cùng với Tĩnh Thủy, viện nghiên cứu thiếu những tài năng trẻ như vậy. Đan Vân vẫn lang thang bay bổng như người ngoài cuộc họp, đột nhiên ngước nhìn Nghiêm Thắng Biến. Các người không cần quá lo lắng có quá nhiều cán bộ trồng trọt thăng cấp. Nghiêm Thắng Biến thấp giọng nói, nông học cũng cần nhân tài, cho dù có tài liệu trong tay, cũng không phải ai cũng có thể học tốt. Cái chúng ta cần chính là người chỉ trong thời gian ngắn mà có thể nổi bật. Chờ đợi vài năm, căn cứ có thể hoãn tiếp nhận cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt bình thường. Nghiêm tổ trưởng nói vượt cấp sát hạch là mở ra tất cả các đẳng cấp sao? La Liên Vũ không có mất lý trí như những người khác, mà hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tạm thời chỉ mở vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Nghiêm Thắng Biến đưa ra đáp án phủ định, hầu hết mọi người đều không đạt đến trình độ sát hạch nghiên cứu viên. La Liên Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, không phát ra tiếng nào nữa. Diệp Trấn Sơn, người đang ngồi đối diện với Chu Thiên Lý, cuối cùng cũng nói, có thể mở vượt cấp sát hạch của cán bộ trồng trọt, nhưng việc sát hạch các nghiên cứu viên cần phải được siết chặt. Bành Bắc Bình và Diêu Hứa Chi liếc nhìn nhau, tại sao bọn họ lại bắt đầu thảo luận sang việc mở cuộc vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt rồi? Nhưng cả hai không dám tỏ ra oán giận với Diệp Trấn Sơn. La Liên Vũ trầm ngâm nói, tôi đồng ý, cuối cùng, cuộc họp nghiên cứu viên cao cấp này vẫn tiến tới bước như thường lệ. Bỏ phiếu, Nghiêm Thắng Biến, Diệp Trấn Sơn, La Liên Vũ, Chu Thiên Lý và Đan Vân bỏ phiếu cuối cùng, đều chọn đồng ý mở hoàn toàn cuộc vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Cuộc họp kết thúc, Đan Vân không nhúc nhích, mãi đến tận khi tầng lầu chỉ còn lại Nghiêm Thắng Biến. Bà không đi sao? Nghiêm Thắng Biến sau khi gửi tin nhắn đến nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm của mình, hơi ngạc nhiên khi thấy Đan Vân vẫn ở đó. Đan Vân nhìn chằm chằm Nghiêm Thắng Biến, như thể lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, lúc đầu tôi nghĩ rằng ông không giỏi chính sự, vì vậy đã nhường chức viện trưởng cho Lý Chân Trương, nhưng bây giờ tôi biết ông không phải vậy. Ông ta đã đi một nước cờ rất hay. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 56, đừng hiểu chuyện như vậy. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã hoàn toàn mở ra vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Ngay khi thông báo này được đưa ra, lại một lần nữa nhấc lên làn sóng náo động lớn ở các căn cứ. Trong nội bộ của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cũng không bình tĩnh, các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp không hiểu tại sao đột nhiên lại mở ra vượt cấp sát hạch. Một số người cho rằng sự việc này đã được Nghiêm Thắng Biến chủ hoạch từ đầu đến cuối, từ khi Nghiêm Tĩnh Thủy không đi theo con đường của La Phiên Tuyết mà đến căn cứ nông học số 9 với tư cách là một sinh viên nông học, đến việc cô phát hành tài liệu trồng trọt, mọi thứ đều để lại dấu vết. Nhưng ngay sau đó lại có một tin tức khác truyền đến, phần lớn tài liệu trồng trọt do Nghiêm Tĩnh Thủy công bố lần này, cán bộ trồng trọt số 168 Triệu Ly Nông cũng tham gia biên soạn. Triệu Ly Nông là ai? Các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương không xa lạ gì với cô. Từ năm ngoái, cái tên này đã được nhắc đến nhiều lần, đầu tiên là ngoại lệ tham gia vượt cấp cán bộ trồng trọt, sau đó gia nhập tổ đội nghiên cứu 822 với tư cách là cán bộ trồng trọt. Không đến một năm, cô đã tìm được thuốc then chốt làm ra thuốc bột hoa tulip, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi và động viên từ Nghiêm Thắng Biến. Bọn họ không muốn biết cũng không được. Lúc đầu, không có nhiều người chú ý đến. Cho đến khi có một nghiên cứu viên nào đó âm thầm đào sâu, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Triệu Ly Nông này là người đầu tiên công bố tài liệu tại căn cứ nông học số 9, trước cả Nghiêm Tĩnh Thủy. Mặc dù chỉ là một phần tài liệu về phòng và trị bệnh cho cây cà chua, nhưng cô đã trực tiếp xóa bỏ một số vấn đề trên diễn đàn cho người vào xem, chuyện như vậy cô đã làm một lần. Mà Nghiêm Tĩnh Thủy sau này khi quen biết với Triệu Ly Nông mới làm ra chuyện công bố tài liệu trồng trọt. Sau đó với tin tức rò rỉ từ cuộc họp nghiên cứu cấp cao, Triệu Ly Nông cũng tham gia biên soạn tài liệu cùng với Nghiêm Tĩnh Thủy. Thậm chí có người còn suy đoán rằng kẻ chủ mưu của chuyện này rất có thể là Triệu Ly Nông, người chỉ lợi dụng danh nghĩa Nghiêm Tĩnh Thủy để tránh rủi ro. Theo phỏng đoán này, nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đề xuất mở toàn bộ vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, có lẽ là do Triệu Ly Nông, nếu cô không ảnh hưởng đến Nghiêm Tĩnh Thủy, làm sao có thể có tài liệu trồng trọt miễn phí. Có lẽ hành động của Nghiêm Thắng Biến chỉ là để xử lý cục diện hỗn loạn này thôi. Họ không quen thuộc với Triệu Ly Nông, nhưng với Nghiêm Thắng Biến thì họ rất quen thuộc. Ông ta là một nghiên cứu viên cao cấp có cống hiến to lớn cho căn cứ Trung ương. Bất kể là có bàn tán như thế nào, bọn họ vẫn thường nhìn thấy ông ta thông qua ống kính của truyền thông hay tình cờ gặp được trong viện nghiên cứu. Mọi người đều biết rằng Nghiêm Thắng Biến là một nghiên cứu viên chân chính. Ông ta có đầy đủ những phẩm chất và thế mạnh của một nghiên cứu viên xuất sắc. Con người lại ôn hòa, thậm chí đã từ chối vị trí viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương để tiếp tục nghiên cứu và đóng góp cho sự nghiệp cho sự sống còn của nhân loại. Một người như vậy, những gì ông ta làm cũng chỉ vì con người, nếu như có tâm tư khác thì đã sớm có. Hiển nhiên, ngòi nổ của vụ việc lần này rõ ràng là Triệu Ly Nông. Các nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt không hài lòng với việc mở rộng vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt đều chỉ tay vào Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông đang ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, một số nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt ở các đơn vị khác nhau bất mãn với cô không cần phải quá cố ý. Họ chỉ cần trì hoãn đơn đăng ký xin tài liệu và công cụ thí nghiệm của cô bằng cách qua loa đẩy đơn đăng ký về tuốt phía sau, chỉ cần nói các vật liệu không còn, cũng đã có thể gây rắc rối lớn cho cô. Khi cô làm chậm tiến độ hạng mục, cô cũng sẽ khiến các nghiên cứu viên cùng tổ đội khó chịu. Phòng thí nghiệm tổ đội nghiên cứu 822, Khang Lập xoay người, thấy Triệu Ly Nông tay không đi tới, lập tức hiểu rõ cô bị xa lánh, mấy người nhàn rỗi này, có tâm kế này tại sao không dùng thời gian vào nghiên cứu thí nghiệm. Lần sau để anh đi lấy vật liệu, làm phiền anh Khang, sau khi Triệu Ly Nông nói xong, bước tới giúp anh ta làm trợ thủ. Khang Lập cẩn thận nhìn cô một cái, an ủi nói, đừng buồn, chờ cơn bão này qua đi, bọn họ sẽ quên. Vâng, Triệu Ly Nông cụp mắt mở vòi nước ở bàn thí nghiệm, bắt đầu tẩy rửa dụng cụ thí nghiệm. Kiểu bị tẩy chay ở nơi làm việc này thật sự không là gì đối với cô, chỉ sợ là không có đơn giản như thế. Vết thương trước đó của Nghiêm Tĩnh Thủy khiến Triệu Ly Nông cảnh giác, cô sợ gây rắc rối cho Phong Hòa. Những ngày này, cô thường yêu cầu Phong Hòa không được tùy tiện mở cửa. Cô lắp camera giám sát ở nhà, vài giờ sẽ kiểm tra một lần, xác nhận Phong Hòa có an toàn trong phòng khách hay không. Khi cô về nhà càng thường chú ý xung quanh để kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Nhưng Triệu Ly Nông cũng biết rằng nếu ai đó thật sự muốn động thủ với cô, những biện pháp này sẽ không có tác dụng. Thật ra, Khang Lập đứng bên cạnh nhìn Triệu Ly Nông đang cúi đầu cẩn thận lau chùi đồ dùng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thấp giọng, những người ở trong viện này chỉ là muốn tìm đối tượng để phát tiết thôi. Bất luận Nghiêm Tĩnh Thủy có phải là bị Triệu Ly Nông ảnh hưởng hay không, việc hoàn toàn mở ra vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt giữa đã chắc chắn. Những người trong viện này không dám tỏ ra bất mãn với Nghiêm Thắng Biến và Nghiêm Tĩnh Thủy, nhưng Triệu Ly Nông lại không có lai lịch gì, cùng lắm chỉ được Nghiêm Thắng Biến khen ngợi, không ngạc nhiên khi sự tức giận của mọi người đều nhắm vào cô. Triệu Ly Nông đặt dụng cụ thí nghiệm đã được làm sạch vào máy sấy khử trùng, quay lưng lại với Khang Lập và nói, tôi biết. Cô biết điều đó và không quan tâm đến những người này, những người thật sự đáng để quan tâm là những nghiên cứu viên cao cấp đó. Chỉ riêng năm ngoái cô đã tạo ra một ngoại lệ, một số nghiên cứu viên cao cấp đã vô cùng bất mãn, bây giờ e rằng sự bất mãn đó có thể đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi tan việc, Triệu Ly Nông còn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm, liền nhận được cuộc gọi từ Phong Hòa. Trong video, Phong Hòa trông có vẻ căng thẳng, Tiểu Nông, đừng quay lại, có hai người vẫn lảng vảng ngoài cửa. Trái tim Triệu Ly Nông thắt lại, cô bước nhanh ra ngoài, mẹ trở vào phòng ngủ nhanh, đóng kín cửa lại, con lập tức trở về. Phong Hòa lắc đầu, gằn từng chữ, con đừng trở về. Mẹ phát hiện bọn họ ở ngoài cửa lúc nào? Triệu Ly Nông vừa điều chỉnh màn hình giám sát bên ngoài cánh cửa vừa hỏi. Từ buổi trưa đã có ở đó rồi, ban đầu mẹ còn tưởng rằng có người đi ngang qua. Phong Hòa sắc mặt tái nhợt nói, không nghĩ tới vẫn luôn ở chỗ này. Triệu Ly Nông bước chân hơi hoãn, buổi trưa, thời gian dài như vậy cũng không có động tác, hẳn là sẽ không đơn giản thương tổn Phong Hòa. Triệu Ly Nông bước chân có chút chậm lại, buổi trưa. Thời gian dài như vậy cũng không có động thái gì, hẳn sẽ không đơn giản là tổn thương Phong Hòa. Triệu Ly Nông, cô vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, có hai người đi về phía cô, mặc trang phục của thủ vệ quân. Hai người là, một người trong số họ chủ động giải thích. Chúng tôi là do Viện trưởng Chu Thiên Lý cử đến, chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô một thời gian. Hơn nữa, trên xe buýt nhiều người quá phức tạp, vì vậy sau này chúng tôi sẽ đưa đón cô đi làm. Triệu Ly Nông sửng sốt, sau đó nhìn xuống quang não, quả nhiên có hai người đang đứng ngoài cửa nhà cô, nhưng vai thẳng tắp, quay lưng trước cửa lớn. Cô lật màn hình lại, nói với người trước mặt, bọn họ cũng là do Viện trưởng Chu Thiên Lý phái tới sao. Người này gật đầu. Hai người này là đồng đội của chúng tôi, yên tâm đi, chúng tôi còn có người thay thế, bọn họ sẽ canh gác 24/24. Cảm ơn, Triệu Ly Nông cụp mi xuống, sau đó gửi tin nhắn cho Chu Thiên Lý, cảm ơn viện trưởng đã cử người đến. Chu Thiên Lý nhanh chóng trả lời, họ đến rồi, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu trong viện, tôi mong trong tương lai em sẽ trở thành một nghiên cứu viên. Xác nhận được là người cho viện trưởng Chu Thiên Lý cử đến. Triệu Ly Nông đã gửi tin nhắn cho Phong Hòa để nói với bà ấy đừng căng thẳng nữa, những người ngoài cửa đó đến để bảo vệ cô. Triệu Ly Nông đi theo hai người ra khỏi viện nghiên cứu nông học, quả nhiên, một chiếc SUV màu đen đã đậu bên đường. Đó là xe của chúng tôi, nhớ rõ biển số. Thủ vệ quân ở bên trái nói, ba người vừa mới tới gần chiếc SUV, một chiếc xe thể thao màu đỏ đột nhiên từ bên cạnh lao tới, dừng ở trước mặt bọn họ. Cả hai vô thức tạo ra một tư thế phòng thủ, lần lượt chặn Triệu Ly Nông. Nóc xe thể thao từ từ thu lại, lộ ra người ngồi ở ghế lái. Tổ trưởng, Triệu Ly Nông lướt qua vai của thủ vệ quân phía trước, gọi người ngồi trên ghế lái của chiếc xe thể thao. Đan Vân đeo kính râm quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, lên xe đi, cô đưa cháu về. Sau đó bà chỉ vào thủ vệ quân đang định nói, các cậu đi theo phía sau. Thủ vệ quân do dự không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Triệu Ly Nông đi ra, lên xe Đan Vân, cô ấy là tổ trưởng của tôi, các anh trước cứ đi theo phía sau. Hai thủ vệ quân thấy thế, đi tới chiếc xe SUV màu đen phía sau. Thấy Triệu Ly Nông thắt dây an toàn, Đan Vân nhấc mui xe lên, đạp ga và lao ra ngoài với một tiếng brum. Dọc đường không ai nói lời nào, Triệu Ly Nông không nói cô sống ở đâu, nhưng Đan Vân rõ ràng biết cô ở đâu. Không chỉ Đan Vân mà viện trưởng Chu Thiên Lý cũng biết, bọn họ đều biết. Thông tin của Triệu Ly Nông lộ rõ trước mắt cấp trên, họ có thể lấy bất cứ khi nào họ muốn. Thấy oan ức sao? Đan Vân đột nhiên hỏi. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Đan Vân, chậm rãi nói, không có. Cô chỉ hy vọng rằng những chuyện phát sinh sẽ không gây tai họa cho Phong Hòa. Đan Vân giơ tay tháo kính râm, ném vào trong xe, liếc nhìn cô, cháu bị người bắt làm mồi lửa, cũng không thấy oan ức. Trong cuộc họp hôm đó, Nghiêm Thắng Biến đột nhiên nhắc đến Triệu Ly Nông, rõ ràng không gì khác hơn là muốn chuyển hỏa lực của mọi người lên người cô. Ông ta đẩy Triệu Ly Nông ra, không phải vì Nghiêm Tĩnh Thủy, mà vì chính ông ta, để khiến mọi người rời mắt từ trên người mình lên người Triệu Ly Nông. Trước đây, Nghiêm Thắng Biến đã cố gắng đóng cánh cửa vượt cấp sát hạch, bây giờ nó có liên quan chặt chẽ với việc mở vượt cấp sát hạch. Mọi người sẽ chỉ trích và ngăn chặn biện pháp này một cách cố ý hoặc vô ý, bắt đầu đặt câu hỏi cho Nghiêm Thắng Biến. Nhưng khi Triệu Ly Nông trở thành người châm ngòi, trong mắt những người bình thường, Nghiêm Thắng Biến đã trở thành người giải quyết vấn đề, ông ta chỉ phải làm điều đó. Nghiêm Thắng Biến đã đề cập đến Triệu Ly Nông trong cuộc họp, chính là dành cho những người bên ngoài cuộc họp, ông ta muốn chuyển sự chú ý của họ sang Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông chỉ là một con tốt bị đẩy ra. Trong cuộc họp hôm đó, có ai phản ứng gì không? Có, Đan Vân hiểu, nhưng bà vẫn ngầm thừa nhận cách làm của Nghiêm Thắng Biến, còn bỏ phiếu đồng ý, thậm chí trong những ngày này cũng không ngăn cản những tin tức trong viện nghiên cứu tuôn ra bên ngoài. Bởi vì, Nghiêm Thắng Biến là người quan trọng nhất, bởi vì viện nghiên cứu nông học trung ương cần ngay lập tức mở vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, để sinh viên nông học và thợ trồng trọt có thể học cách trồng trọt, không còn bị tài liệu trồng trọt giam cầm, phá vỡ thế độc quyền tri thức của một số gia tộc. Khi Nghiêm Thắng Biến đóng cửa vượt cấp sát hạch, ông ta chỉ muốn đóng cửa con đường chiêu mộ người của các gia tộc ở căn cứ trung ương, ai có thể ngờ rằng sau mấy chục năm lại trở thành giam cầm con đường thăng tiến của người bình thường. Diệp Trấn Sơn hiểu Nghiêm Thắng Biến phải làm gì, vì thế đã đề xuất tăng độ khó cho việc sát hạch nghiên cứu viên, để thật sự có thể tuyển chọn những người thật sự có năng lực và tài năng. Triệu Ly Nông nhìn con đường từ từ lùi về sau, họ càng ngày càng xa thượng khu nội thành. Khuôn mặt của những người đi lại trên đường dần dần thay đổi từ thoải mái an nhàn sang co rúm chán nản. Nếu còn lái xe đến tận Hạ Nội Thành, hầu hết những người ở đó sẽ chỉ có tê liệt và gầy gò. Tài liệu trồng trọt đã được công bố, vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt đã hoàn toàn mở, đó là một điều tốt. Triệu Ly Nông nhìn xuống tay của mình và chậm rãi nói, khi kết thúc vượt cấp sát hạch của cán bộ trồng trọt, những người có khả năng sẽ có thể tiến lên ngay lập tức. Hiện tại đó là kết quả tốt nhất, nếu không có Nghiêm Thắng Biến và Nghiêm Tĩnh Thủy, cô sẽ vẫn phân loại tài liệu và đưa cho các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9. Có lẽ tình hình sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Bây giờ Chu viện trưởng đã cử người đến bảo vệ Phong Hòa, cô cũng có người đến đón, đó chắc chắn là kết quả tốt nhất. Đan Vân chậc lưỡi, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu Triệu Ly Nông, còn nhỏ tuổi, không cần phải hiểu chuyện như vậy. Vốn là có chút hổ thẹn và áy náy. Nhưng bây giờ bà càng cảm thấy áy náy hơn. Nếu đây là bình khí xui xẻo nhà bà, sẽ sớm tức giận đến nổ tung. Triệu Ly Nông bị đụng chạm đến sững sờ, dừng một chút rồi ngập ngừng nói, cháu 22 tuổi rồi, không còn nhỏ. Đan Vân cười đến mức chảy cả nước mắt,

Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh xe lăn, nắm tay Phong Hòa, nói thân thể của mẹ là quan trọng nhất. Phong Hòa mấy lần mở miệng, đều bị Triệu Ly Nông thuyết phục, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhưng Triệu Ly Nông nghĩ không biết sẽ nói chuyện này như thế nào với Phong Hòa, mỗi lần tính nói lại thôi, muốn đợi đến qua năm rồi mới nói. Về phần mấy người Hà Nguyệt Sinh, vì trang web của Viện Nghiên cứu Nông học yêu cầu phải có tài khoản nên họ không thể truy cập được, cho nên bọn họ có lẽ không biết về điều này, vì thế mỗi lần liên lạc với nhau, cô cũng không đề cập đến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, rất ít người từ căn cứ Nông học số 9 liên lạc đến, họ chỉ liên lạc với Triệu Ly Nông để hỏi về những bệnh trạng tương tự khó phân biệt. Mặc dù tài liệu Nông học kia được công bố đã mô tả rõ ràng các loại bệnh trạng khác nhau, nhưng không phải bệnh trạng nào cũng có hình ảnh, rất khó để thiết lập hình ảnh chỉ từ tài liệu. Triệu Ly Nông biết bọn họ sẽ tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt vào cuối tháng 12. Cô đã dành vài ngày để vẽ đại khái một số hình ảnh bệnh trạng khó phân biệt, đồng thời ghi lại kinh nghiệm quan sát thực địa của mình đã nghiên cứu trong thế giới ban đầu, gửi nó cho mấy người Hà Nguyệt Sinh. Căn cứ số 8, cậu hôm nay đi xem cái gì? Hạ Nguyệt Sinh hỏi Đồng Đồng. Đồng Đồng bật bộ não quang học của mình lên, tìm thấy hàng chục bức ảnh, hoa nhài, côn trùng gây hại chính là bọ rùa, nhện đỏ, còn cậu thì sao? Nhụy hoa nghệ Tây, Hà Nguyệt Sinh cũng chia sẻ những điều hôm nay nghe thấy. Bọn họ được Ngụy Lệ đưa đến căn cứ số 8 để quan sát bệnh trạng của một số loài thực vật. Bởi vì căn cứ này thuộc quyền quản lý của Đan Vân, hai người họ vẫn có thủ vệ quân bảo vệ, nên ở đây họ không cần lo lắng đề phòng. Mặc dù vậy, việc đi bộ quanh căn cứ số 8 mỗi ngày khiến cả hai đều kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần, vì thế để tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể, cả hai sẽ chia sẻ với nhau những cây bị bệnh mà họ nhìn thấy mỗi ngày. Ngụy Lệ bên cạnh không đi, cả ngày ở trong phòng xem gà con. Cô ấy muốn tham gia kỳ thi vượt cấp sát hạch cán bộ chăn nuôi, không giống với con đường của hai người họ. Phương diện chăn nuôi đã có Chu Thiên Lý, chỉ cần cô ấy đến căn cứ Nông học số 9, trở thành sinh viên Nông học, tài liệu không lo bị niêm phong. Tối nay chị nấu canh gà. Ngụy Lệ bưng một nồi canh gà đi vào, chị bồi bổ trí não cho mọi người, cuối tháng đều sẽ thi đậu. Cô ấy vừa vào cửa, không chỉ Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng ngồi trước bàn đều tái nhợt, thậm chí Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi trên giường bên cạnh cũng cau mày. Lại gà nữa, kể từ khi Đan Vân yêu cầu Nghiêm Tĩnh Thủy vượt qua bài sát hạch cán bộ trồng trọt, hợp tác với Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ cũng đã nói với Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh về điều đó. Cả hai người đều muốn đăng ký vượt cấp sát hạch các cán bộ trồng trọt, họ muốn gia nhập cùng tổ đội với Triệu Ly Nông. Tuy nhiên, nền tảng của Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng rất yếu, không giống như Nghiêm Tĩnh Thủy có thể trực tiếp vượt qua kỳ thi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ngụy Lệ đề nghị rằng hai người họ cần một tăng tốc ôn tập, Nghiêm Tĩnh Thủy trở thành giáo viên của bọn họ, chịu trách nhiệm hướng dẫn họ trong học tập. Tình cờ căn cứ Nông học số 9 đang trong kỳ nghỉ đông, Ngụy Lệ đã đưa họ đến căn cứ số 8 để sát hạch thực địa. Kết quả là bốn người họ mỗi bữa đều ăn thịt gà, sắc mặt hồng hào, nhưng trong lòng thì tang thương. Nhưng nồi canh gà bốc khói do Ngụy Lệ mang đến không nên lãng phí. Ba người dù thống khổ cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt ăn sạch sẽ. Ngày mai tôi có thể ngừng ăn thịt gà được không? Nghiêm Tĩnh Thủy đặt thìa xuống, cuối cùng không nhịn được nói, ngon đến đâu cũng không ăn mỗi ngày nổi. Cơm đều phải ăn mỗi ngày đó thôi. Ngụy Lệ lầm bầm, sau đó thỏa hiệp, được rồi, ngày mai ăn gà đá hấp đi. Ba người cùng quay sang nhìn cô ấy, hỏi chấm. Thấy tâm tình bọn họ thật sự kích động, Ngụy Lệ tiếc nuối giải thích, gà đá là không phải gà mà là một loại ếch. Thịt mềm, ngon như thịt gà, cho nên gọi là gà đá. Đương nhiên, ba người ngồi cùng bàn cơm không biết dụng tâm hiểm ác của Ngụy Lệ, chỉ thở phào nhẹ nhõm vì ngày mai không phải ăn gà. Mãi cho đến ngày 31 tháng 12, cuộc thi vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt lần đầu tiên được mở hoàn toàn trong năm nay, mấy người bọn họ cũng đã đến trước cổng Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Vào ngày này năm ngoái, Hà Nguyệt Sinh và mấy người bọn họ đã đợi Triệu Ly Nông ở ngoài phòng thi, một năm sau, Triệu Ly Nông đã đợi họ ở ngoài phòng thi. Học muội, chị nhất định sẽ thi đậu, Ngụy Lệ tự tin nói, qua mấy ngày nữa chị sẽ trở thành cán bộ chăn nuôi. Sáng nay chị ăn cái gì? Triệu Ly Nông có chút lo lắng hỏi. Ngụy Lệ dừng một chút, chị không dám ăn, sợ ăn xong sẽ bị đau bụng. Đừng có mà ngất xỉu trong phòng thi. Hà Nguyệt Sinh cũng có chút lo lắng cho Ngụy Lệ, bởi vì uy lực của bình khí xui xẻo quá lớn. Ngụy Lệ liếc nhìn cậu, đưa tay ra, vậy thì cho chị một viên kẹo. Hà Nguyệt Sinh sờ sờ vào túi, hôm nay em không mang theo. Cái này có ăn không? Nghiêm Tĩnh Thủy đưa cho Ngụy Lệ một miếng sô cô la. Ngụy Lệ tiếp tục không do dự, nhét nó vào túi, chờ đến khi chị đói đến đầu óc choáng váng thì sẽ ăn. Hai cậu sẽ không có vấn đề gì. Nghiêm Tĩnh Thủy do dự một lúc, sau đó động viên Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh. Khoảng thời gian này đích thân cô ấy đã hướng dẫn cả hai học tập, xem bọn họ tiến bộ. Thật sao? Đồng Đồng căng thẳng, Triệu Ly Nông không biết chuyện học hành của bọn họ, liền nhìn Đồng Đồng an ủi, năm sau còn có cơ hội. Khi cô nói điều này, Đồng Đồng lắc đầu, tôi phải vượt qua cuộc kiểm tra năm nay. Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc, cô nhớ rằng tình hình tài chính của Đồng Đồng không đặc biệt khó khăn, phúc lợi của cán bộ trồng trọt thật sự tốt, nhưng hàng năm tuyển chọn quá ít người, thường phải nhiều lần mới có thể thông qua sát hạch. Cho dù năm nay có tài liệu, nhưng thời gian quá ngắn, khó có thể tiếp thu hết. Đồng Đồng chỉ sợ sang năm chính sách lại thay đổi. Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích, Triệu Ly Nông đã hiểu. Trên thực tế, năm nay không có nhiều sinh viên nông học tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Thứ nhất là bọn họ có rất nhiều tài liệu chưa học xong. Thứ hai là không ít sinh viên nông học vẫn đang chờ quan sát, đặc biệt là ở các lớp dưới, hoạt động thực tế không nhiều, cho dù có thi đậu cán bộ trồng trọt, cũng không chắc chắn có thể đảm nhiệm được. Thay vào đó, chẳng bằng nghiền ngẫm thật tốt tài liệu, chậm rãi đợi ở căn cứ nông học thứ 9 đến tốt nghiệp, sau đó lại tiến hành sát hạch. Tài liệu là cố định, bọn họ học được, có thể phòng chống bệnh trạng cho cây trồng, xác suất thực vật dị giảm xuống, chí ít có thể đảm bảo được tính mạng của bản thân. Năm nay có rất nhiều người đến tham gia sát hạch, hầu hết họ là những thợ trồng trọt ở các cơ sở khác nhau, bọn họ có kinh nghiệm trồng trọt, có thể tiếp thu tài liệu nhanh hơn. Sát hạch sắp bắt đầu, các cậu đi vào đi, Triệu Ly Nông nói với bốn người bọn họ, Ngụy Lệ và những người khác phất phất tay, xoay người đi về phía phòng thi. Cô nhìn bốn người họ chia nhau ra đi vào đám đông, khoảng cách tuổi tác giữa các thí sinh năm nay khá lớn, không ít người tóc đã hoa râm. Những thợ trồng trọt vốn đã từ bỏ sát hạch cũng đến. Cả ngày sát hạch, cuộc sát hạch cán bộ trồng trọt diễn ra tốt đẹp, không có cây dị biến nào xuất hiện. Nhưng bất quá buổi chiều phòng thi sát hạch cán bộ chăn nuôi bên kia đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi một thí sinh ôm một con lợn con bước vào, dưới chân dẫm phải phân, con lợn trực tiếp bay ra ngoài, quật ngã giám khảo hôn mê tại chỗ, được kéo đi đến bệnh viện. Khi Triệu Ly Nông nhìn Hà Nguyệt Sinh, Đồng Đồng, Nghiêm Tĩnh Thủy lần lượt ra tới, nhưng Ngụy Lệ lại chậm chạp, không thấy tăm hơi, trong lòng cô đã đoán được điều gì đó. Hà Nguyệt Sinh kéo lấy một thí sinh tham gia sát hạch cán bộ chăn nuôi, hỏi thăm đó là phòng thi nào, đối phương suy nghĩ một lúc rồi nói, sát phòng thi của tôi hẳn là phòng thi số 6, bọn họ đã thay đổi giám khảo, đang thi lại. Đúng như dự đoán, là phòng thi của Ngụy Lệ. Vận may này, Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, thí sinh dẫm phải phân này sợ là Ngụy Lệ đi. Bọn họ không có cách nào tiến vào khu vực phòng thi, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, phải đến tận hơn một tiếng sau, các thí sinh ở phòng thi số 6 mới được ra về. Ngay khi Ngụy Lệ bước ra, Triệu Ly Nông và những người khác cùng nhau nhìn vào đôi giày của cô ấy. Giày da cứng màu đen, sáng bóng, sạch sẽ. Ba chấm, Ngụy Lệ giơ chân lên, hơi ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói, chị không phải thí sinh dẫm phải phân. Hà Nguyệt Sinh nhìn đáy giày sạch sẽ của cô ấy, gật đầu. Hôm nay vận khí không tệ. Thế nhưng vẫn lâu hơn những người khác tận hơn một giờ. Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ ra bằng chứng cho thấy Ngụy Lệ vẫn xui xẻo như trước. Trên mặt Đồng Đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, lần này học tỷ được cả phòng thi đi theo, coi như không xui xẻo. Thấy ánh mắt Ngụy Lệ đảo đi, Triệu Ly Nông biết cô ấy còn có lời chưa nói. Quả nhiên, bọn họ chưa đi được vài bước, Ngụy Lệ không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống ôm chân, muốn đi bệnh viện. Khi giám khảo kia ngã xuống, đầu ông ta đập vào đôi giày da của cô ấy mới hôn mê bất tỉnh, ngón chân của Ngụy Lệ lập tức không ổn, nhưng vẫn kiên quyết hoàn thành bài sát hạch. Bọn họ cấp tốc đến bệnh viện để kiểm tra, may mắn thay, bệnh viện căn cứ nằm ở đối diện với viện nghiên cứu nông học, chỉ cách đó vài bước, sau khi kiểm tra, ngón chân của Ngụy Lệ đã bị dập gãy xương. "Bác sĩ, bao lâu nữa tôi có thể đi lại được?" Ngụy Lệ lo lắng hỏi. "Bác sĩ, từ 4 đến 6 tuần." Mặt của Ngụy Lệ biến sắc, sau hơn một tháng, cô ấy phải đi khập khiễng trên một chân thì chắc chắn không thể theo kịp thời gian rời đi của Triệu Ly Nông, vì vậy lại hỏi bác sĩ một lần nữa, thời gian hồi phục nhanh nhất là bao lâu? Sẽ mất 4 tuần, bác sĩ dặn dò, trong thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Lệ muốn nói lại thôi, cuối cùng thử hỏi bác sĩ, có loại thuốc đặc biệt nào có thể khiến tôi hồi phục sớm hơn không? Bác sĩ không nói nên lời, gãy xương cần thời gian để chữa lành, trừ khi cô bị dị biến, có lẽ sẽ không sao. Ngụy Lệ thì thào, vận rủi như này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có ngày dị biến. Bác sĩ, ba chấm. Triệu Ly Nông đứng ở một bên nhìn vẻ mặt của Ngụy Lệ, trong lòng có chút kỳ quái. Cô cảm thấy cả Ngụy Lệ và Đồng Đồng hình như đều có một loại nôn nóng không thể che giấu được. Cô không biết tại sao, nhưng một ngày sau khi có kết quả sát hạch, Triệu Ly Nông đã hiểu. Vào ngày có kết quả sát hạch, cả bốn người đều thi đậu, ngay cả Nghiêm Tĩnh Thủy, người luôn yêu cầu bản thân khiêm tốn và nghiêm khắc, cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Triệu Ly Nông cũng mừng thay cho bọn họ, còn nghĩ sau này viện nghiên cứu sẽ sắp xếp mấy cán bộ trồng trọt, nhân viên chăn nuôi đã thi đậu vượt cấp sát hạch như thế nào. Rất nhanh bọn họ đã đi ăn mừng, ăn một bữa cơm trưa phong phú, đặc biệt loại trừ các món ăn có thịt gà, Ngụy Lệ phải chống nạng, hiếm khi không thấy biểu hiện phản đối. Ngày hôm đó Triệu Ly Nông cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Mãi đến tận 8 giờ 59 sáng ngày hôm sau, ngay khi Triệu Ly Nông bước vào đại sảnh của viện nghiên cứu, quang não đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đăng ký tổ đội thành công, người phụ trách hạng mục Triệu Ly Nông, cùng với 4 người đăng ký thành lập một tổ đội vào lúc 8 giờ 58, đơn đăng ký đã được cấp trên phê duyệt. Dựa theo quy định, ngoại trừ những người khởi xướng hạng mục bên ngoài, vẫn còn có một số tiêu chuẩn để đăng ký thành lập tổ đội. Nhưng ngay từ đầu Triệu Ly Nông không thể tìm thấy một nghiên cứu viên để thành lập một tổ đội, vì vậy cô bèn đem vấn đề này ném ra sau đầu, chưa bao giờ để tâm đến nó. Kết quả là, hiện tại cô đột nhiên nhận được tin đơn đăng ký tổ đội thành công, cô sửng sốt nhấp vào liên kết, 4 mẫu đơn đăng ký hiện ra ngay lập tức. Tên, ảnh, thời gian trên đơn đăng ký rõ ràng, có bản điện tử chữ đồng ý in màu đỏ ở góc trên bên phải. Những người trong danh sách là Ngụy Lệ, Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng. Cấp trên của Triệu Ly Nông là Đan Vân, từ lúc 4 người họ bắt đầu nộp đơn đến khi có sự chấp thuận của Đan Vân, trước sau chênh lệch chỉ có 1 phút. Nói cách khác, vấn đề này rõ ràng đã được bọn họ thương lượng trước rồi. Đứng trong đại sảnh tấp nập người ra vào, Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn chằm chằm 4 tờ đơn đăng ký hồi lâu, cổ họng nghẹn lại, tay phải siết chặt chiếc vòng trên cổ tay trái, trong đầu nhớ lại ngày sát hạch hôm đó, Đồng Đồng và Ngụy Lệ mơ hồ lộ ra sự nôn nóng, lại nhớ tới những cuộc gọi trước đây của Hà Nguyệt Sinh đều là hỏi cô những vấn đề về trồng trọt, cũng nhớ rằng Nghiêm Tĩnh Thủy đã gọi đến vài lần, cô chưa kịp nhận thì đã cúp máy. Hóa ra, bọn họ luôn biết. Hết chương. Chương 59, dị sát đội thì không được. Vào ngày công bố danh sách thông qua sát hạch, Đan Vân đã chào đón Nghiêm Tĩnh Thủy trước, hẹn thời gian nộp đơn, nhưng Ngụy Lệ nhất quyết đòi đi theo, còn dẫn theo 2 bạn học khác. Dù sao đồng ý một người cũng chính là đồng ý, mẹ có thể đồng ý 3 người nữa. Ngụy Lệ giơ 3 ngón tay nói, 2 sinh viên kia nguyện ý đi. Mẹ nhất định đồng ý. Đan Vân đau đầu nhìn Ngụy Lệ đối diện quang não, nhưng con đi, mẹ sợ sự tình sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Bình khí xui xẻo không chắc ngày nào đó liền tiết ra khí xui xẻo, ai có thể gánh vác được. Huống hồ, ngón chân của con lành rồi à? Ngụy Lệ đột nhiên đặt chiếc nạng trong tay xuống, đứng dậy nhấc bàn chân có ngón chân bị gãy kia giơ cao hơn đầu, dùng sức vỗ vỗ vào bắp đùi, phát ra tiếng đùng đùng, rất khỏe mạnh. Đến thời điểm đó nhất định có thể đi được. Được rồi, mau mau thả xuống đi. Đan Vân thu hồi ánh mắt ghét bỏ, cẩn thận suy nghĩ một chút con đi cũng tốt, đến lúc đó có thể phái dị sát đội đi cùng. Mặc dù thân phận của Nghiêm Tĩnh Thủy không bình thường, nhưng với tính cách của Nghiêm Thắng Biến, ông ta sẽ không làm những điều đặc biệt cho con gái mình. Dị sát đội, Ngụy Lệ khó hiểu, mẹ, tụi con bây giờ thậm chí không phải là nghiên cứu viên, vì vậy chúng tôi không thể xin được. Đan Vân khịt mũi, con là con gái độc đinh của Đan Vân đây. Lại là cháu gái của Diệp tướng quân, người lại ít, muốn được dị sát đội bảo vệ, thì sao nào? Ngụy Lệ suy nghĩ trong vài giây, cảm thấy những gì mẹ mình nói rất có lý. Vì vậy, ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau 4 người họ đã tụ lại cùng nhau, điền vào tất cả các mẫu đơn, chọn thời gian đồng thời gửi chúng đi. Trong 1 phút tiếp theo, đêm qua Đan Vân đặc biệt chạy đến nơi đóng quân dưới chân núi, trực tiếp đồng ý với đơn đăng ký của 4 người họ. Miễn là bà nhanh chóng đồng ý, sẽ không thể quay đầu lại. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 1 giờ, Lý Trần Trương đã nhận được tin tức, cũng đã biết về chuyện này. Ông ta vẫn ở trên đỉnh núi Thạch Hoàng, ngay lập tức gọi điện cho Đan Vân, nhưng Đan Vân cố tình không trả lời hoặc cúp máy, vì vậy ông ta liên tục gọi tới. 10 phút sau, chiếc trực thăng trên đỉnh núi dừng ngay dưới chân núi, Lý Chân Trương, Tào Văn Diệu bước xuống máy bay trực thăng. Đan Vân, bà đây là đang làm gì vậy? Lý Chấn Trương vén rèm trại, sải bước đi vào, tức giận hỏi, một đám cán bộ trồng trọt làm sao có thể ra ngoài? Chuyện này trái với quy tắc, quả thực hồ đồ. Tào Văn Diệu đứng phía sau Lý Chân Trương cất giọng nói, nhưng ông ta không dám đến gần, sợ rằng mái tóc sẽ bị Đan Vân tóm lần nữa. Làm sao có thể trái với quy tắc? Đan Vân nhìn hai người, ung dung thong thả nói, viện trưởng, tôi chủ động đáp ứng hành động của ông. Quãng thời gian trước không phải ông nói nên để những người trẻ tài năng ra ngoài sao nhìn xem một chút sao? Mấy sinh viên nông học này có thể trong thời gian ngắn như vậy thi đậu vượt cấp sát hạch, tài năng của họ khẳng định không thấp, vừa vặn có thể cùng nhau ra ngoài. Đan Vân, bà mau rút về đi. Lý Chân Trương nói không lại không thể làm gì hơn là chỉ vào bà nói. Viện trưởng, tôi đã đồng ý rồi, ông biết đấy, không thể thu hồi lại được. Đan Vân đem câu nói lần trước của Lý Chân Trương trả lại cho ông ta. Sắc mặt Lý Chấn Trương tối sầm lại, toàn bộ mũi tên bắn sau lưng người khác, bây giờ toàn bộ quay ngược lại cắm vào người ông ta. Nếu không, Đan Vân tao nhã vuốt thẳng ống tay áo, viện trưởng thu hồi lại thông báo nhiệm vụ không hợp quy tắc cho Triệu Ly Nông, những đơn đăng ký kia đương nhiên sẽ không còn giá trị. Lý Chấn Trương không thể đồng ý, vì vậy ông ta hòa hoãn lại, mấy người này đi cũng được, chỉ cần làm theo quy trình bình thường. Đan Vân không nói có hay không, Lý Chấn Trương lùi một bước. Nói, trong nhóm này vẫn còn Tĩnh Thủy, Ngụy Lệ, vậy tôi làm chủ, phái một nhánh thủ vệ quân đi bảo vệ họ. Tuy rằng thủ vệ quân không do nghiên cứu viên cao cấp quản, nhưng thân là viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, Lý Chân Trương vẫn còn có chút đặc quyền, lại nói nhiều thủ vệ quân như vậy, từ trong đó tìm một nhóm người của bọn họ, tương đối đơn giản. Khi gặp phải thực vật dị biến, chỉ cần họ không làm gì cả, này cũng chẳng khác nào đã làm, nhiều nhất là bảo vệ nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ. Đồng thời tránh bị Đan Vân và Nghiêm Thắng Biến truy cứu. Ngược lại Triệu Ly Nông cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp, phần túy chỉ là cô làm chướng mắt một số nghiên cứu viên cao cấp mà thôi. Đan Vân liếc nhìn ông ta một cái, thật sự đồng ý, được. Lý Chấn Trương không ngờ bà lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng ông ta cũng hoài nghi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì nên đành phải rời đi. Sau khi lên trực thăng, Tào Văn Diệu đột nhiên hỏi, viện trưởng, Đan Vân sẽ không đi tìm Diệp Trấn Sơn chứ? Tìm thì đã làm sao? Lý Chân Trương không thèm để ý, lẽ nào bà ta còn có thể khiến cho Diệp Trấn Sơn phái dị sát đội đi theo? Diệp Trấn Sơn sẽ không đồng ý, Tào Văn Diệu luôn cảm thấy trong lòng bất an, Đan Vân không biết xấu hổ quen rồi, nên không biết sẽ làm ra cái gì. Hiển nhiên, Lý Chân Trương thật sự đánh giá thấp Đan Vân. Ngay khi bọn họ vừa rời đi, Đan Vân đã bắt đầu liên lạc với Diệp Trấn Sơn. Diệp Trấn Sơn đang bận nên không tiếp nhận ngay, Đan Vân cũng không vội, mãi đến tối khuya, bà mới gọi lại nữa. Có chuyện gì vậy? Diệp Trấn Sơn vẫn mặc quân trạng, bối cảnh phía sau đã bị làm mờ, không thể nhìn thấy ai khác. Đan Vân giải thích rõ mọi chuyện, rồi nói thẳng, em muốn một dị sát đội hộ tống Ngụy Lệ ra ngoài. Không được, Diệp Trấn Sơn không chút do dự từ chối, Đan Vân, dân chúng không nhận rõ dị sát đội và thủ vệ quân. Nhưng em phải biết dị sát đội có nhiệm vụ của chính mình, coi như muốn bảo vệ ai đó, cũng chỉ bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp. Không phải trước đây La Phiên Tuyết cũng được dị sát đội hộ tống một đoạn đường sao? Đan Vân chỉ ra một trường hợp đặc biệt, lần đó nhiệm vụ trọng đại, cô ta lại được Nghiêm Thắng Biến tiến cử, điều này không giống. Diệp Trấn Sơn cau mày, khuôn mặt anh tuấn của ông thâm trầm, trên người sát khí uy nghiêm, cái chau mày này, đổi lại là những người khác sẽ nhanh chóng an tĩnh trở lại. Đan Vân không đáp lại, bà thở dài một hơi, anh rể, Ngụy Lệ có bao nhiêu xui xẻo, anh biết đấy, con bé là đứa con duy nhất của em. Diệp Trấn Sơn nhắc lại, dị sát đội thì không được. Ông nhìn Đan Vân thông thạo đánh giá xung quanh, rõ ràng là muốn tìm một khoảng trống để lăn lộn, khóc lóc om sòm. Trên thái dương Diệp Trấn Sơn nổi lên gân xanh, bất đắc dĩ nói, nhưng anh họ Ngụy Lệ có thể đi. Đan Vân lập tức nhìn Diệp Trấn Sơn, mắt bà sáng lên. Trường Minh có thể đi. Diệp Trấn Sơn giơ tay ấn Thái Dương, vừa vặn đội số không đang trong kỳ nghỉ, để Trường Minh dẫn đội qua đó. Trừ phi có trường hợp khẩn cấp, nếu không dị sát đội hàng năm đều có một kỳ nghỉ dưỡng, cho bọn họ có thời gian thích ứng, bởi vì dị sát đội có một thân phận đặc thù, trong khoảng thời gian đó bọn họ sẽ không có bất kỳ hạn chế nào, có thể rời khỏi căn cứ. Anh rể, chào, Đan Vân giơ tay trái lên, làm động tác cúi chào nghiêm trang với Diệp Trấn Sơn đối diện. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Diệp Trấn Sơn co giật vài cái, không thể chịu đựng được nữa nên trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đan Vân đã sớm quen với điều đó, bà không bận tâm chút nào, vào ban đêm, bà đã gửi một tin nhắn cho Triệu Ly Nông, Tiểu Triệu, cứ an tâm đón Tết đến thời điểm đó dị sát đội sẽ hộ tống mấy đứa an toàn. Đêm giao thừa 30 chính là ngày 20 tháng 1, Triệu Ly Nông đẩy Phong Hòa lên mái nhà, đã có rất nhiều người đứng trên đó. Hàng năm ngày này vào lúc 0 giờ, căn cứ Trung ương sẽ đốt pháo đêm giao thừa, chúc mừng nhân loại lại an toàn vượt qua một năm. Pháo hoa được bắn trên bầu trời đêm dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ của căn cứ Trung ương kéo dài một phút, cực kỳ rực rỡ. Đứng phía sau Phong Hòa, Triệu Ly Nông cùng bà ấy nhìn lên bầu trời, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc nổ tung giữa không trung, tia lửa đầy trời, cuối cùng tạo thành dòng chữ dị biến 543. Trên mái nhà vang lên một tràn hoan hô. Khi đám đông giải tán, Triệu Ly Nông không vội đẩy Phong Hòa xuống, cô nghiêng người giúp Phong Hòa kéo lại tấm chăn mỏng bị tuột, ngồi xổm bên cạnh bà ấy, con có chuyện muốn nói với mẹ. Đã qua 0 giờ, Phong Hòa dường như tinh thần không có chút buồn ngủ, bà ấy mở mắt ra nhìn Triệu Ly Nông, Tiểu Nông, con nói đi. Ngày mai, tổ đội của con sẽ đi Khâu Thành, Triệu Ly Nông hàm hồ giải thích lý do, có lẽ là mất 2 hoặc 3 tháng mới có thể trở về. Khâu Thành, Phong Hòa vừa nghe. Nhất cả kinh thẳng người, con phải đi ra ngoài căn cứ sao? Đối với cư dân của căn cứ Trung ương mà nói, ở bên ngoài căn cứ có nghĩa là nguy hiểm, nơi có vô số thực vật dị biến. Yên tâm đi, sẽ có thủ vệ quân và dị sát đội đi cùng tụi con, chuyện an toàn không thành vấn đề. Triệu Ly Nông giải thích, vươn tay chạm vào bả vai Phong Hòa, không ngừng vỗ vỗ an ủi, lần này đi ra ngoài, đối với con là cơ hội tốt. Phong Hòa dù sao cũng là người từng muốn tham gia sát hạch nghiên cứu viên, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Triệu Ly Nông, bà ấy lo lắng nhìn Triệu Ly Nông, quãng thời gian trước, con đã muốn cùng mẹ nói về chuyện này đúng không? Thật sự có dị sát đội cùng đi? Triệu Ly Nông gật đầu, tổ trưởng của tụi con đã sắp xếp, con gái của cô ấy cũng sẽ đi, con gái của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến cũng sẽ đi. Phong Hòa nắm chặt tay Triệu Ly Nông, sau một lúc lâu mới nói, không nên bỏ qua cơ hội tốt. Nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận, tự bảo vệ tốt bản thân. Được, một tòa biệt thự nào đó ở thượng khu, thức ăn trên bàn cơm tất niên đã hoàn toàn nguội lạnh, Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi trên ghế, nói chuyện với Nghiêm Lưu Thâm ở phía đối diện của video. Tại sao năm nay không có gà hầm? Nghiêm Lưu Thâm sau khi quét qua tất cả các món ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt tái xanh, nghiêm túc nói, em không muốn ăn thịt gà. Được rồi. Nghiêm Lưu Thâm nói sang chuyện khác, kỳ nghỉ năm sau của đội sẽ vào khoảng trước Tết, lúc đó anh có thể về nhà ăn Tết cùng mọi người. Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu, ba đâu, ba đi đâu rồi? Nghiêm Lưu Thâm vẫn còn ở núi Thạch Hoàng, một số nghiên cứu viên cao cấp vẫn chưa trở lại căn cứ Trung ương, vì vậy họ cũng không thể rời đi. Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ hướng sân, đang ở dưới nói chuyện với nghiên cứu viên, có lẽ thí nghiệm xảy ra vấn đề. Nghiêm Lưu Thâm biết Nghiêm Thắng Biến bận rộn, có thể ở nhà là rất tốt rồi, vì vậy anh ta bắt đầu nói chuyện phiếm với em gái mình. Nhưng phần lớn thời gian là anh ta nói, Nghiêm Tĩnh Thủy tuổi còn trẻ, nhưng đã ra dáng như bà lão, có lẽ cô ấy đã thừa hưởng điều đó từ cha. Trong khi hai người đang nói chuyện, Nghiêm Thắng Biến từ bên ngoài bước vào, sao không ăn trước đi, lần sau đừng đợi ba, đồ ăn đều nguội rồi. Ba, dù ba có nói bao nhiêu lần đi nữa, em gái vẫn sẽ không nghe. Nghiêm Lưu Thâm ở phía đối diện của màn hình, sâu sắc nói, con bé phải đợi ba ăn cùng. Nghiêm Thắng Biến kéo ghế ra, ngồi xuống, lần sau vào bữa cơm tất niên, ba sẽ tắt não quang. Cả hai đều biết điều đó là không thể, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn tin điều đó. Nghiêm Thắng Biến gắp một đũa thức ăn, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy, nghe nói con sẽ cùng tổ đội của Triệu Ly Nông đi ra ngoài. Nghiêm Tĩnh Thủy mới vừa nắm chặt đôi đũa, rồi lại đặt xuống, vâng. Triệu Ly Nông. Nghiêm Lưu Thâm ở phía bên kia quang não nghe thấy những lời này, ngay lập tức nhớ đến cuộc tranh luận học thuật giữa hai nghiên cứu viên cao cấp ngày hôm đó. Em gái, em muốn đến Khâu Thành với Triệu Ly Nông à? Tình hình bên đó khá phức tạp, nếu con muốn đi, bà cũng sẽ không ngăn cản. Nghiêm Thắng Biến gắp thức ăn cho vào chén của cô ấy, sắc mặt ôn hòa, nhưng thủ vệ quân đi theo đại khái đều là người của bọn họ. Cảm ơn ba, Nghiêm Tĩnh Thủy cầm đũa lên, con biết rồi, không sao đâu. Nghiêm Thắng Biến gật đầu, không cần nói nhiều lời. Nghiêm Lưu Thâm ở bên kia quang não đã kiểm tra xong danh sách tổ đội, khi trở lại không khỏi có chút lo lắng, trịnh trọng nói, cái người Ngụy Lệ kia cũng đi à? Em gái, em phải cẩn thận với cô ta, anh nghe nói cô ta rất xui xẻo, mẹ cô ta đã chứng thực điều đó. Nghiêm Tĩnh Thủy, ba chấm, Ngụy Lệ không biết rằng có người đang nói xấu mình, hơn nửa đêm đang trốn trong chăn liên lạc với Triệu Ly Nông, học nguội, em đã thu dọn hành lý chưa? Lần trước rời căn cứ, không có bạn bè rất tẻ nhạt, nhưng lần này Ngụy Lệ có cảm giác giống như học sinh tiểu học sắp được đi chơi xuân. Đã thu thập xong rồi, còn chị thì sao? Triệu Ly Nông liếc nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 40 phút sáng, phía đối diện tối đen như mực, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt Ngụy Lệ. Chị cũng thu thập xong rồi. Ngụy Lệ cười tủm tỉm, học nguội, chị tiết lộ cho em sớm biết một chuyện. Triệu Ly Nông đóng nhật ký quan sát thực vật dị biến lại, chị nói đi. Ngày mai dị sát đội đi cùng chúng ta đến Khâu Thành, đội trưởng của bọn họ chính là anh họ của chị. Tuy rằng Ngụy Lệ rất sợ anh họ, nhưng thực lực của anh họ quá mạnh, điều này khiến cô ấy rất an tâm. Khi Triệu Ly Nông nghe thấy điều này, đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện mãnh liệt của thanh thủy thủ ba cạnh trong túi áo. Anh họ của chị, em có biết đó là ai không? Ngụy Lệ dùng giọng điệu có mấy phần muốn khoe khoang hỏi, không kịp đợi Triệu Ly Nông hỏi đó là ai, thì cô ấy đã có thể tưởng tượng được bộ dáng của học muội sau khi biết anh họ của mình là ai sẽ kinh ngạc như thế nào. Anh họ của mình chính là Diệp Trường Minh, bọn họ ra ngoài lần này sẽ không có vấn đề gì. Diệp Trường Minh, Triệu Ly Nông nói, Ngụy Lệ, hỏi chấm, tại sao lại khác với những gì mình tưởng tượng? Hết chương. Chương 60, đơn đồng ý nghỉ phép. Vào ngày 21 tháng 1, Triệu Ly Nông cùng với mấy vị cán bộ trồng trọt mới được thăng cấp chuẩn bị rời khỏi căn cứ Trung ương, sáng sớm bọn họ đã đến Viện Nghiên cứu Nông học, chờ đợi thủ vệ quân lái xe qua đón. Do đường núi căn cứ chỉ cố định đi đến các căn cứ, vì thế một khi cần rời khỏi căn cứ, nhất định phải lái xe hoặc ngồi máy bay trực thăng. Đội ngũ của Triệu Ly Nông thậm chí không có nghiên cứu viên sơ cấp, vì vậy họ chỉ có thể đợi thủ vệ quân lái xe tới. Một nhánh thủ vệ quân chỉ 10 người, biên chế như vậy không đủ để bảo vệ 5 người đi ra khỏi căn cứ. Khang Lập đặt công việc trong tay xuống, nhất quyết muốn ra ngoài tiễn Triệu Ly Nông. Anh ta nhìn thấy 3 chiếc xe địa hình đang đến gần, vội vàng kéo Triệu Ly Nông sang một bên, lo lắng hỏi, Nghiêm Tĩnh Thủy, Ngụy Lệ cùng đi theo em, tại sao chỉ có một nhánh thủ vệ quân? Vạn nhất bên ngoài căn cứ gặp phải thực vật dị biến cấp A, số người này căn bản là vô dụng. Mà chỉ có 3 chiếc xe, tổng cộng 15 người, đều phải ngồi chen chúc, vậy thì làm sao Triệu Ly Nông mang theo dụng cụ thí nghiệm của mình? Không ít nghiên cứu viên đứng ở lối vào của Viện Nghiên cứu Nông học để xem náo nhiệt. Bọn họ đều biết rằng hôm nay Triệu Ly Nông sẽ rời đi, mặc dù có chút bất ngờ khi cô đã thành lập được một tổ đội, đội viên còn có con gái của Nghiêm Thắng Biến và con gái của Đan Vân, nhưng lại chỉ có một nhánh thủ vệ quân, cũng không ích gì, trừ phi đội ngũ này vô cùng may mắn, mấy tháng không gặp phải thực vật dị biến cao cấp. Bọn họ tới rồi, Triệu Ly Nông nghiêng đầu nói với Khang Lập. Khang Lập không rõ, nhưng ngay sau đó 4 chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng với trang bị hiển nhiên tốt hơn thủ vệ quân, cùng với một chiếc xe bán tải địa hình nhanh chóng dừng lại ở lối vào của viện nghiên cứu, thuận tiện bao vây 3 chiếc xe kia của nhánh thủ vệ quân, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Biển số xe có chữ đen trên nền trắng, thể hiện rõ những người ngồi trên xe này thuộc đội ngũ nào. Các nghiên cứu viên đang ở cửa xem náo nhiệt kia cũng không phản ứng gì, chỉ nghĩ rằng đó là dị sát đội đến viện nghiên cứu để giao nhiệm vụ. Thủ vệ quân ngồi trên 3 chiếc xe vẫn không có đi xuống. Chỉ có cửa kính chiếc xe ở giữa hạ xuống, đội trưởng thủ vệ quân lạnh lùng nói với Triệu Ly Nông đang ở trên bậc thang, lên xe đi, đến giờ đi rồi. Triệu Ly Nông là một cán bộ trồng trọt cũng không đủ tư cách để mang theo các dụng cụ thí nghiệm cao cấp, chúng đều là những dụng cụ cơ bản nhất, được đóng gói trong một hộp lớn, 2 hộp nhỏ chống sốc và chống thấm nước, trong đó không ít dụng cụ cơ bản đã được Đan Vân đặc biệt phê duyệt, nếu không thì cô không thể xin được. Hà Ngư Sinh kéo theo một chiếc dương lớn, 2 chiếc dương nhỏ lần lượt nằm trong tay Đồng Đồng và Nghiêm Tĩnh Thủy, mỗi người bọn họ đều có hành lý của mình. Triệu Ly Nông phớt lờ đội trưởng của thủ vệ quân, đột nhiên, 2 người cầm súng nhảy ra khỏi chiếc xe bán tải địa hình đậu ở phía bên ngoài, một nam một nữ, họ bước tới đứng giữa Triệu Ly Nông và đội trưởng thủ vệ quân. Khẩu súng trước ngực của Côn Nhạc không biết đặt như thế nào, nòng súng lại nhắm thẳng vào đội trưởng của thủ vệ quân ngồi ở ghế phụ lái. Khẩu súng của dị sát đội. Đội trưởng của thủ vệ quân kia vẻ mặt cứng ngắc, muốn yêu cầu Côn Nhạc bỏ súng xuống, nhưng anh ta biết rõ ràng người đối diện không chọc vào được. Anh ta còn muốn các đội viên lái xe về phía trước để tránh, nhưng phía trước có xe của người mình, xung quanh xe bọn họ lại bị những chiếc xe của dị sát đội bao nhốt lại. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể mở cửa bước xuống xe. Em họ, em muốn đi đâu? Chỉ Minh Nguyệt đang đứng trên bậc thềm hỏi Ngụy Lệ. Ngụy Lệ đang ôm một con gà con sống trong tay, vui vẻ nói, tụi em muốn đến Khâu Thành để nghiên cứu thực nghiệm. Chị Minh Nguyệt, tại sao chị lại ở đây? Được nghỉ, chỉ đi ngang qua. Chi Minh Nguyệt cũng diễn theo cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tụi chị cũng tới Khâu Thành chơi, vừa vặn tiện đường, cùng đi không? Được, Ngụy Lệ lập tức hỏi, mấy cái dương của tụi em để chỗ nào? Mấy đứa lại đây đi. Chi Minh Nguyệt đem bọn chúng đặt sau một chiếc xe địa hình hạng nặng. Ngụy Lệ vội vàng kéo Triệu Ly Nông theo. Triệu Ly Nông chào tạm biệt Khang Lập, người vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin được. Anh Khang, tụi em đi trước đây, anh không cần lo lắng. Khang Lập gật đầu, liên tục nói, không lo lắng, không lo lắng. Đội trưởng thủ vệ quân thấy bọn họ sắp đi theo dị sát đội, cuối cùng không thể nhìn được mà ngăn cản Triệu Ly Nông, các cô cần phải đi theo chúng tôi. Tại sao? Ngụy Lệ xen vào, tôi và anh họ của tôi không thể tiện đường đi cùng nhau sao? Dị sát đội chỉ có thể bảo vệ các nghiên cứu viên cao cấp, các cán bộ trồng trọt như các cô không đủ tư cách. Đội trưởng thủ vệ quân kiên quyết nắm lấy quy định không buông. Ai nói dị sát đội sẽ bảo vệ cán bộ trồng trọt chúng tôi? Chỉ là anh họ của tôi đang đi nghỉ, tiện đường mà thôi. Ngụy Lệ đắc ý nói, cửa xe thiết giáp hạng nặng chặn phía trước đột nhiên mở ra, Diệp Trường Minh bước xuống đi tới trước mặt mấy người bọn họ, hiển nhiên không nhìn thấy vũ khí trên người anh, nhưng so với Côn Nhạc trang bị đầy đủ vũ trang, anh càng khiến cho đội trưởng thủ vệ quân sợ hãi hơn. Không ai không biết Diệp Trường Minh, kể từ ngày anh sống sót thoát ra khỏi Uyên Đảo, anh đã được công nhận là quái vật. Đội trưởng thủ vệ quân thậm chí còn vô thức lùi lại vài bước. Diệp Trường Minh cầm trong tay một tờ đơn đưa cho anh ta, đơn đồng ý nghỉ phép đi Khâu Thành, anh có ý kiến gì không? Các nghiên cứu viên xem náo nhiệt ở lối vào viện nghiên cứu đã chết lặng, không ai ngờ rằng dị sát đội sẽ xuất hiện, lại đến Khâu Thành để nghỉ dưỡng. Số phận của Triệu Ly Nông quá tốt, lên xe đi, Côn Nhạc nói với mấy cán bộ trồng trọt, mọi người ngồi ở mấy xe giữa đi. Tổng cộng có 5 người, lần lượt ngồi ở xe số 1 và xe số 2. Diệp Trường Minh liếc nhìn dưới chân Ngụy Lệ, khi nãy cô ấy vẫn đi bằng gót sau, chân trước không chạm đất, anh lạnh lùng nói, thân tàn chí kiên, không dễ dàng đâu. Ngụy Lệ nghe được thì quay đầu lại nhìn anh họ, hỏi chấm. Em ngồi chiếc xe số 1 đi, Diệp Trường Minh nói với Ngụy Lệ, Diệp Trấn Sơn đã ra lệnh bảo vệ cháu gái của ông. Ngụy Lệ nhìn bóng lưng anh họ đi về phía chiếc xe bọc thép số 1, trong lòng cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn mấy người bên đây, cuối cùng túm lấy Triệu Ly Nông, học ngồi, em đi với chị. Triệu Ly Nông quay mặt gật đầu với mấy người Hà Nguyệt Sinh, liền theo Ngụy Lệ ngồi vào ghế sau của chiếc xe bọc thép số 1. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ, nhìn lướt hai người qua kính chiếu hậu bên trong, sau đó tầm mắt rơi vào phía trước, anh gõ vào bộ đàm trên vai. Toàn bộ dị sát đội lập tức lái xe hướng phía ngoài căn cứ trung ương rời đi. Nhánh thủ vệ quân vừa rồi không có chở hành lý và thiết bị của cán bộ trồng trọt, cũng không có chở thêm người nào, nhưng không dám nhiều lời, cuối cùng chỉ có thể yên phận theo ở phía sau. Chờ tới sau khi Lý Trân Trương biết được tin tức thì cũng đã xong, bọn họ đến cùng vẫn là đánh giá thấp ra mặt của Đan Vân, vậy mà tìm được cớ cho dị sát đội đi nghỉ ngơi, lại là đội số 0. Then chốt chính là anh họ trong nhà che chở cho em họ. Đây là chuyện đương nhiên, còn có đơn chính thức phê chuẩn nghỉ dưỡng, hoàn toàn không tìm được điểm để chỉ trích. Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông ngồi ở trên xe địa hình rời khỏi căn cứ. Trước đây cô chỉ toàn ngồi tàu, ngoại trừ đoạn đường đến căn cứ nông học số 9 còn chưa xây tường cao, những đoạn đường khác đều có tường cao vây quanh, không thấy rõ thế giới bên ngoài. Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu vừa mới rời khỏi căn cứ trung ương, đoạn đường rất bằng phẳng sạch sẽ. Đại khái là có nhiều phương tiện qua lại, đợi đến khi xe chạy ngày càng xa, cỏ dại và thực vật ven đường càng ngày càng nhiều, đường xá bắt đầu trở nên không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có cây cỏ mọc giữa đường, lúc này tốc độ của đội ngũ mới từ từ chậm lại. Từ căn cứ trung ương đến ranh giới Khâu Thành có ít nhất 1.700 km, trước khi xảy ra dị biến, đi đường cao tốc sẽ phải mất 20 giờ, nhưng bọn họ không thể hoàn toàn đi đường cao tốc. Đường cao tốc nào cũng phải có cây xanh. Năm nào trên đường cao tốc cũng có thực vật dị biến, có đoạn đường bị phá gần hết, nên chỉ chọn đường quốc lộ là khả thi nhất. Dựa theo kinh nghiệm thông thường, ít nhất bọn phải đi chừng 10 ngày, trong 10 ngày này phần lớn đều sẽ đụng phải thực vật dị biến, chỉ khác biệt ở các cấp độ mà thôi. Đỗ xe ngay tại đây, 6 giờ chiều, trời vừa chập tối, bọn họ đến giữa một thị trấn, Diệp Trường Minh kêu mọi người dừng lại. 5 chiếc xe đỗ dừng lại gần một tòa nhà trung tâm thương mại, thủ vệ quân phía sau thấy vậy, 3 chiếc xe cũng dừng theo. Triệu Ly Nông xuống xe, nhân tiện đỡ Ngụy Lệ, ngón chân bị gãy của cô ấy vẫn chưa lành hẳn. Bác sĩ nói rằng cô ấy không tiện đi đứng được, cho nên Ngụy Lệ đã đi bằng gót chân. Khi đám người dị sát đội đi xuống không phát ra tiếng động nào, khiêng Dương xuống cũng không phát ra âm thanh, bọn họ đều đã được huấn luyện bài bản. Ngược lại, thủ vệ quân có chút luống cuống, dù đã bước xuống tới nhưng vẫn phải nhìn xung quanh xem có cỏ dại nào không. Cắm trại nghỉ ngơi, sau khi Diệp Trường Minh xuống xe cũng không di chuyển, chỉ ôm đường đao, lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc xe. Một nửa dị sát đội bắt đầu quét sạch phòng tuyến phụ cận, khi xác nhận không có thực vật dị biến, liền nhanh chóng dựng trại nhóm lửa, nửa còn lại thì ở bên cạnh xe. Triệu Ly Nông đột nhiên nghe thấy âm thanh, nhìn lại và thấy 5 chiếc máy bay không người lái đang đến gần, nhanh chóng bay vào trung tâm mua sắm. Một tay Triệu Ly Nông đỡ lấy Ngụy Lệ, sau đó bước tới màn hình của Điền Tể Tiếu, nhìn vào trong trung tâm mua sắm, kính cửa mặt tiền ở đây đã vỡ từ lâu, rêu và cỏ dại mọc đầy trong các góc, các gian hàng bên trong trung tâm mua sắm cũng đã sụp đổ. Cũng có những con ma nơ canh ngã từ tầng 2 xuống sảnh của trung tâm mua sắm, những bộ quần áo mới tinh ban đầu đã cũ nát theo thời gian. Tầng 1 bình thường, tầng 2 bình thường, Điền Tể Tiếu bật quang não lên, tự mình điều khiển 5 chiếc máy bay không người lái tiến vào trung tâm thương mại, liên tục báo cáo, mãi cho đến khi tất cả các tầng đều bình thường. Tòa nhà trung tâm mua sắm này chỉ có 8 tầng, từ đỉnh tòa nhà nhìn xuống cũng không đặc biệt cao, có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô đậu ở cửa tòa nhà. Một chiếc máy bay không người lái vòng quanh nóc nhà, Điền Tể Tiếu nói với Chi Minh Nguyệt cách đó không xa, tôi sẽ tìm cho cậu điểm bắn tỉa tốt nhất. Để tôi xem, Chi Minh Nguyệt bật quang não của cô ta lên, nhìn thấy bối cảnh do máy bay không người lái của Điền Tể Tiếu chia sẻ. Sau khi xác nhận hết tình hình, Điền Tể Tiếu cất máy bay không người lái đi, bắt đầu sạc pin cho cả hộp máy bay không người lái của mình, các thành viên khác trong đội đã dựng lều và đốt lửa. Học nguội, đi thôi, chúng ta mau đến ngồi xuống. Ngụy Lệ kéo Triệu Ly Nông nãy giờ vẫn đang nhìn phía Điền Tể Tiếu đi về phía đống lửa, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Triệu Ly Nông nhìn dị sát đội vẫn đang càn quét phòng thủ xung quanh, cô có một số điều không hiểu, nhưng cô không hỏi, vì sợ bị coi là không bình thường. Cho đến khi Côn Nhạc đi tới, tôi biết cô, lúc trước cô chính là nghiên cứu viên trong phòng quan sát. Anh ta nói xong liền cảm thấy không đúng, liền đổi lời, cán bộ trồng trọt. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn anh ta, không hiểu cho lắm. Chi Minh Nguyệt và tôi ở trên thang cuốn góc đông nam. Côn Nhạc ngồi xuống và ngưỡng mộ, lúc đó cô phản ứng nhanh thật. Lại trực tiếp kéo cần điều khiển thang di động nhanh đi xuống, tôi có thể còn không kịp phản ứng như thế. Triệu Ly Nông lúc này mới nhận ra đối phương là thủ vệ quân lần trước trong phòng quan sát. Côn Nhạc rất có hảo cảm đối với những người như Triệu Ly Nông, trò chuyện tựa như rất thân thiết. Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa liếc bọn họ một cái, đứng ở bên cạnh xe, cũng không có đi tới. Cái gì mà cần điều khiển? Ngụy Lệ lập tức vỉnh tai buôn chuyện. Côn Nhạc nói ngắn gọn về tình hình ngày hôm đó. Ngụy Lệ vô cùng kinh ngạc, lập tức ôm cánh tay Triệu Ly Nông, học ngồi. Từ nay về sau em phải che chở cho Chi. Yên tâm, có dị sát đội số không của bọn tôi ở đây, lần này các cô sẽ không gặp nguy hiểm. Côn Nhạc vô cùng cam đoan, mấy người đang trò chuyện sôi nổi. Một lúc sau, Hà Nguyệt Sinh hỏi Côn Nhạc bên cạnh, xe của chúng ta dọc đường có bị thiếu xăng không? Tôi có xăng trong cốp xe, trên đường đến Khâu Thành có một trạm xăng. Côn Nhạc giải thích, hàng năm, quân đội sẽ thường xuyên cử người đến bổ sung xăng dầu tại trạm xăng trên đường. Ngoài ra, xe của chúng tôi là loại hybrid, khi hết xăng thì chúng tôi có thể chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để lái xe tạm thời. Luôn có tín hiệu sao? Hà Nguyệt Sinh lại hỏi, có những tuyến đường đã được phát triển, nhưng đôi khi tín hiệu sẽ bị cắt, nhưng... Côn Nhạc chỉ vào một thành viên của dị sát đội đang ngồi bên cạnh đống lửa, cậu có thấy anh ta không? Kỹ sư truyền thông, dọc đường gặp phải tháp tín hiệu bị hỏng, anh ta sẽ đi sửa. Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe. Những câu Hà Nguyệt Sinh hỏi đều là những gì cô muốn hỏi. Cô nhìn biểu cảm của Đồng Đồng, Ngụy Lệ và những người khác bên cạnh đống lửa, thấy bọn họ không quan tâm đến những điều này.